Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 37 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia có bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 37. Vân Hiểu Tình từ lâu đã thấy viện trưởng Tứ Hải có uy tín cao, nàng vội vàng dừng bước lại rồi lại nói: "Đúng vậy." Mấy viện trưởng của thư viện hầu nhỏ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vân Hiểu Tình, nhưng cũng biết lúc này không có thời gian tìm tội Vân Hiểu Tình, cho nên vội vã rời đi. Chỉ chốc lát, nơi này chỉ còn lại hai người là viện trưởng Tứ Hải và Vân Hiểu Tình. Viện trưởng Tứ Hải vuốt râu nhìn nàng: "Vừa rồi ta nghe rất rõ ràng, trong lòng lại có chút nghi hoặc, mong trời giải đáp giúp ta." Vân Hiểu Tình cung kính nói: "Mời thầy." Cái cười ầm ĩ lâu như thế, thực ra có một câu rất có lý: trên dưới thành phu tử không đáng tin, là một nơi không địa lợi, hai là không hòa thân, tại sao Đình An Vương tới chỗ chúng ta? Vân Hiểu Tình thở dài, quả nhiên gừng càng già càng cay. Chuyện dưới thành phu tử có vàng đen cực kỳ bí mật, vàng đen đắt tiền, quý giá, cực kỳ nguy hiểm, nàng thực sự không muốn những người này biết, trừ khi cần thiết. Vào lúc nàng định nói thì viện trưởng Tứ Hải bỗng giơ tay ngăn nàng. Vân Hiểu Tình lại ngẩn ra. Một giây sau, viện trưởng của hoàng gia vội vàng đi vào, cung kính hành lễ với viện trưởng Tứ Hải rồi lại nói: "Thưa thầy, thám tử bên ngoài đã bị loại bỏ hết." Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sắc bén. "Thám tử gì?" Viện trưởng Tứ Hải khẽ thở dài, trên khuôn mặt già nua lộ ra chút mệt mỏi. Viện trưởng của hoàng gia vội vàng đỡ ông ấy ngồi xuống. "Thầy đừng lo, thám tử này cũng đã xử lý cho chúng ta được 7-8 phần, không làm tổn hại đến đại cục. Đình An Vương sắp đến dưới thành, lúc ấy chỉ còn lại một người đột nhiên phản bội mở cổng thì thành phu tử sẽ phải giao cho người ta. Ta và trò đều là bộ xương già, chết thì chết thôi, nhưng những học trò và bách tính thì làm sao đây?" Viện trưởng Tứ Hải tức giận nói. Viện trưởng hoàng gia ấp a ấp úng nói không ra một câu. Vân Hiểu Tình nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?" Viện trưởng hoàng gia nhìn nàng nhưng không nói gì cả. Viện trưởng Tứ Hải xoa mi tâm rồi đáp: "Từ nửa năm trước, thành phù tử có không ít người bắt đầu nghe ngóng thăm dò rồi." Viện trưởng hoàng gia lại ngẩn ra. "Thầy, chuyện bí mật này sao thầy lại nói cho Vân Hiểu Tình?" Viện trưởng Tứ Hải nhìn ông ta một cái. "Lúc này đã là lúc nào, sao còn có thể giấu được nữa? Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Đạo lý này ta đã từng dạy trò." Khựng lại một lát, ông ấy nhìn về phía Vân Hiểu Tình. "Xem ra cho cũng biết sự tồn tại của vàng đen rồi." Tim Vân Hiểu Tình thắt lại, mày nhíu thật chặt. Thì ra viện trưởng cũng biết. Viện trưởng Tứ Hải vừa mở miệng nói chuyện đã ho khan một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi. Viện trưởng hoàng gia dội dàng đỡ ông ấy rồi lại nói: "Thầy nghỉ ngơi đi, cứ để trò nói cho." Viện trưởng Tứ Hải lại phất tay. Viện trưởng hoàng gia cân nhắc cách dùng từ rồi lại nói: "4 tháng trước ta và thầy phát hiện đột nhiên có rất nhiều người bí ẩn không rõ lai lịch trong thành phu tử. Những người đấy hành động cực kỳ bí mật, họ luôn thăm dò tình hình các học viện khác nhau, thỉnh thoảng còn đào bới gì đấy trong rừng núi." Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày. 4 tháng trước đó không phải lúc bọn họ nhập học sao? Phòng ngự tại thành phu tử cực kỳ nghiêm ngặt, xem ra họ nhân lúc học viện khai giảng đã lẻn vào. Viện trưởng hoàng gia nhìn nàng một cái, biết nàng hiểu rõ, tỏ ra vui mừng lại nói tiếp: "Chúng ta bắt một tên để thẩm vấn, những kẻ đó kinh miệng vô cùng, thà chết không chịu tiết lộ chút gì. Chúng ta không tiện giết người, cũng không biết chuyện này có vấn đề, không dám tiết lộ ra bên ngoài, chỉ có thể âm thầm điều tra." "Tại sao không báo lên triều đình ạ?" Vân Hiểu Tình nghi hoặc hỏi. Viện trưởng hoàng gia lại cười khổ nói: "Thành phù tử có tổng cộng 14 học viện, ngoài trừ học viện hoàng gia chúng ta được triều đình tài trợ, những học viện khác như Hồng Nhỏ cực kỳ thanh cao và khinh thường chuyện dính líu quá nhiều đến triều đình. Những năm này tuy ở ngoài thành, thực ra đã tự lập ra một thành, ta và thầy đã cố gắng giảng hòa nhưng vô ích." Ông ta lại thở dài. "Hơn nữa, Hiện tại thành phù tử càng sinh ra nhiều nhân tài, khiến vị trí thành phù tử càng ngày càng cao. Tuy bề ngoài trông dệt hoa trên gấm, dùng lửa lớn nấu dầu, nhưng thật ra đã cao đến mức không thể cao hơn. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lại sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Trước khi chuyện này điều tra rõ ràng, Trương Tài tất nhiên không dám phụ trương ra. Vân Hiểu Tình như hiểu ra, cho nên Xích Lạc Bắc Nhung tập kích thành phụ tử, mượn cớ chuyến loạn đưa học sinh về chính là muốn giảm lượng người lưu động. Lúc đấy đang còn thấy lạ, thành Bắc Chu cách kinh thành xa hơn nghìn dặm, chiến sự vừa bắt đầu, thành phụ tử dội dã bỏ học sinh về nhà, chuyện này hơi nhếch nhác. Giờ nghĩ lại thì đã thông suốt rồi. Viện trưởng Tư Hải cuối cùng cũng dừng họ rồi lại nói, ít người hơn, những thám tử kia cũng ít kiên kỳ hơn, để lộ một số dấu vết. Chúng ta bắt đầu liên tục ba người. Đến hôm qua, chúng ta biết rằng có dàn đèn dưới thành phù tử. Quặn này cực kỳ dễ cháy. Hiện tại nghĩ lại, Đinh An Vương tới đây chắc chắn là vì vàng đèn này rồi. Viện trưởng Hoàng Dạ lại cười khổ, chỉ là chúng ta chưa kịp bẩm báo lên trên, Đinh An Vương đã tới. Vân Hiểu Tình à, trời làm sao biết được chuyện này? Vân Hiểu Tình thản nhiên nói, đã An qua quận chúa nói cho trò, nàng ta nói Đình An Vương bảo nàng ta tới đây đọc sách vì biết được sự tồn tại của vàng đen, với danh nghĩa nàng ta dễ dàng để người vào đây được. Viện trưởng Hoàng Dạ đang ngớ ra, không ngờ nguyên do lại xuất phát từ học viện của ông ta. Ông ta không khỏi vừa cảm khái vừa áy náy. Ông ta hành lễ với viện trưởng Tư Hải rồi lại nói, thầy, là trò không dám xét kỹ, mong thầy trách phạt. Viện trưởng Tư Hải phất tài, chỉ có nghìn ngày làm tặc, chứ nào có nghìn ngày phòng giặc. Trò không biết chuyện này, sao mà phòng cho được. Chuyện gấp hiện tại, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Ông ấy nhìn về phía Vân Hiểu Tình, nếu trò biết chuyện này thì trò có biết nội tình của vàng đen này không, nó có tác dụng thế nào? Vân Hiểu Tình hơi ngập ngừng. Ở thời hiện đại, dầu mỏ chính là khoáng sản quan trọng nhất, mọi ngành nghề trong xã hội đều không thể thiếu dầu mỏ. Nếu sở hữu dầu mỏ, vậy gần như có thể kiểm soát mật mệnh của toàn cầu. Tuy nhiên điều này dựa trên tiền đề là sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Trong thời gian và không gian này, nơi dùng đến dầu mỏ không quá nhiều. Nhưng số vũ khí hủy diệt quy mô lớn mà nàng giấu trong phòng thí nghiệm và thành Bắc Chu lại cần dùng tới dầu mỏ, mà tạm thời rất khó lấy ra. Nàng cân nhắc một lát rồi lại nói, trò chỉ biết rằng dàn đèn dễ dàng bảo quản, dễ cháy, dễ nổ. Một khi đã rỉ ra thì nơi nó đi qua sẽ không có cỏ mọc. Ngoài thành phù tử đều là đất nông nghiệp, xa chính là kinh thành. Một khi xảy ra chuyện thì đây chính là chuyện lớn, hại cho người dân và đất nước. Viện trưởng Tư Hải và viện trưởng Hoàng Gia nhìn nhau, đều nhìn thấy mấy phần sợ hãi trong đáy mắt nhau. Viện trưởng Hoàng Gia nắm chặt tài, trầm giọng nói, vậy thành phụ tử không thể rơi vào tại Đinh An Vương được. Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng chém giết. Đinh An Vương đã đến nơi. Sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Viện trưởng Hoàng Gia lập tức chạy ra ngoài. Ông ta còn có rất nhiều thầy trò ở bên ngoài. Hơn nữa, đại chiến đã tới, lòng người hoảng loạn. Nếu viện trưởng Hoàng Gia như ông ta không có mặt, sợ rằng sẽ càng loạn thêm. Nhưng ông ta đi được hai bước lại nhớ đến một chuyện. Ông ta ngập ngừng nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ có lỗi. Hiểu Tình, tạm thời trò có thể ở lại không? Vân Hiểu Tình nghiêm túc nói, viện trưởng cứ việc sai bảo. Nếu nàng đã tới, không có ý định trốn khỏi nơi đây, nếu không nàng đã chẳng tới. Viện trưởng Hoàng Gia thở vào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn nàng. Lúc này ông ấy mới nhìn viện trưởng Tư Hải. Thầy à, trò để trò ấy cho thầy. Tuy trò ấy là nữ nhưng còn hiểu vàng đèn hơn chúng ta. Có trò ấy, chuyện này sẽ dễ ít công to. Không được, viện trưởng Tư Hải hững hờ đáp. Viện trưởng Hoàng Gia liên tục kêu khổ, nhưng cũng biết thầy mình vô cùng cố chấp, chỉ đành dè dặt khuyên. Thầy à, trò biết thầy cảm thấy nữ tử nên nuông chiều, nhưng hiện tại thời buổi rối ren, thực sự không thể để ý những chuyện đó. Thầy xem. Viện trưởng Tư Hải đứng dậy, vuốt vạt áo trước, chỉnh lại mũ quan, khuôn mặt già nua đầy vẻ nghiêm túc. Ông ấy trầm giọng nói, hiện tại thành phù tử đang nguy nạn, học trò học viện Tư Hải của ta cũng phấn đấu chống địch. Ta là viện trưởng của một viện, sao có thể trốn sau lưng người khác. Sắc mặt của viện trưởng Hoàng Dạ liền thay đổi. Thầy! Viện trưởng Hoàng Dạ cũng có suy nghĩ của mình. Dù thành Vu Tử có bị phá hay không thì nơi thủ thành rất nguy hiểm. Viện trưởng Tứ Hải tuổi đã lớn, thân thể lại yếu, thật sự không nên đi tới chỗ nguy hiểm như vậy. Tuy chuyện kiếm thám tử và chuyện vàng đèn cũng nguy hiểm, nhưng nào nguy hiểm bằng trên tuyền tuyến. Viện trưởng Tứ Hải không nhìn ông ta, chỉ nhìn Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh, trò là hổ nữ tướng môn, hành sự có suy tính. Nếu hôm nay trò dám ngàn dặm đưa tin, chắc chắn không phải kẻ nhát gan yếu ớt. Ta giao chuyện tìm thám tử và vàng đèn cho trò, trò có dám nhận không? Vân Hiệu Tinh ngẩn ra, không khỏi nhìn viện trưởng Hoàng Gia. Viện trưởng Hoàng Gia vội nói, thầy ơi, trò ấy còn nhỏ, lại là nữ tử, sao thầy có thể giao chuyện quan trọng như vậy cho trò ấy? Viện trưởng Tư Hải không quay đầu lại. Không phải trò luôn nói với ta, nữ tử không thua nam tử sao? Sao đến giờ phút quan trọng lại không dám buông tay? Cách làm này của trò, không sợ bị học sinh trò chê cười à? Thầy! Viện trưởng Tư Hải nhìn Vân Hiểu Tinh, trò mặc kệ trò ấy, ta chỉ hỏi trò, trò có dám nhận chuyện này không? Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh khẽ động, nàng nhìn mái tóc hoa râm của viện trưởng Tứ Hải, sau đó định thần lại, cuối cùng nàng quyết tâm nói, trò nhận. Viện trưởng Hoàng Gia kinh hãi lại kêu lên, Hiểu Tinh. Viện trưởng Tứ Hải nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười. Tốt, lão phu trước giờ đều cho rằng nữ tử mềm yếu lại ôn nhu, không nên bị cuốn vào trong chuyện thị phi, nhưng giờ ta cảm thấy nữ tử có năng lực để đảm nhiệm chuyện lớn. Ông ấy cười rồi lại nói, cho dù hôm nay kết quả của ta vào trò thế nào, ta cũng đảm bảo với trò rằng chỉ cần học viện Tư Hải còn tồn tại một ngày thì sẽ cho phép nữ tử khắp thiên hạ tới nhập học. Ta đã không chờ được mà muốn xem nữ tử có thể có được mảnh đất trời rộng như thế nào. Viện trưởng Hoàng Dạ lại ngẩn ra. Thầy! Mặc dù những năm gần đây ông ta cực lực đề cử chuyện cho nữ tử nhập học, nhưng bởi vì học viện Tư Hải lâu đời và cao quý nhất lại luôn từ chối nhận nữ tử, cho nên liên đới các học viện khác chỉ nhận nữ tử nhà giàu. Có điều cũng chỉ vì nể mặt ông ta, chứ không hề coi trọng nữ tử đi học. Chỉ cần học viện Tư Hải mở rộng chế độ, với địa vị của học viện Tư Hải và thầy, thậm chí ông ta đã có thể tưởng tượng ra sau này sẽ có bao nhiêu nữ tử nhà nghèo có thể được đi học. Vừa nghĩ tới cảnh đó, ông ta lại sôi trào lên. Hai mắt của Vân Hiệu Tình cũng sáng rực, nàng lùi lại một bước, nghiêm túc hành lễ sư độ với viện trưởng Tư Hải, cao giọng nói, Vân gia Hiệu Tình thay mặt nữ tử khắp thiên hạ cảm ơn viện trưởng. Viện trưởng Tư Hải vuốt đầu cười nhẹ, quay đầu đi ra ngoài. Viện trưởng Hoàng Gia dội dã theo sau. Hai người một áo lam một áo trắng, tà áo vất vơ dưới ánh đèn, bóng dáng tiêu sái không nói nên lời. Bên ngoài vang lên tiếng chém giết, đang đứng tại đây cũng có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, khối bụi mù mịt, tiếng kêu la khắp nơi. Thành Phù Tử vốn chỉ có tiếng đọc sách đã trở nên không chút thanh nhã nào. Một nơi từng là thánh địa chẳng bao lâu sẽ thành địa ngục A Tỳ. Vân Hiệu Tình nhìn bóng lưng quyết đoán cương nghị của hai diện trưởng, trong lòng lại cảm giác khó tả không nói nên lời. Thành Phù Tử không nên chịu tai họa thế này. Vô Ảnh âm thầm đi tới, nhìn sắc mặt nàng không nhìn được nói, Vân đại tiểu thư, chuyện không liên quan tới người, người không cần áy náy. Vân Hiệu Tình quan hồn, cười như không cười nhìn Vô Ảnh, người tưởng ta áy náy vì chuyện này? Vô Ảnh ngẩn ra, lòng nghĩ chẳng lẽ không phải sao? Nói tới cùng, nếu không phải Vân Hiệu Tình ép Đình An Vương mưu phản, Đình An Vương sẽ không đánh vào Thành Phù Tử. Tuy Vô Ảnh không nói ra, Vân Hiệu Tình cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn ta, nàng cười nhẹ, ta nào có tài đức mà ép được Đình An Vương mưu phản, là người đã quá đề cao ta. Hả? Nếu Đình An Vương không muốn làm phản thì tại sao 4 tháng trước bắt đầu tìm kiếm vàng đen? Tại sao bí mật giấu 3 vạn binh sĩ tinh nhuệ? Ông ta chính là một mầm bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nếu không phát tác vào lúc này, sẽ phát tác vào lúc khác. Hiện tại, chúng ta đã sớm đề phòng. Tiêu Quân Hạo đã đuổi theo bên ngoài, bị kèm cặp hai bên, còn có thể cố gắng giảm thiểu nguy hiểm tới mức thấp nhất. Thậm chí, nàng còn cảm thấy may mắn vì mình có thể ép được Đình An Vương ra. Nếu kéo dài thêm một khoảng thời gian, học trò trong thành phu tử lại nhập học. Khi ấy Đình An Vương bỗng làm khó, với binh lực của thành phu tử hoàn toàn không thể chống đỡ được cả ngại. Thêm vào cả Vàng Đen, cho dù triều đình phái binh kịp thời, đến khi ấy cũng bị ném chuột sợ vỡ bình, ngược lại khiến chuyện lớn hơn. Vô Ảnh ngờ ngác nhìn Dân Hiệu Tinh. Người suy nghĩ của Vân Đài tiểu thư là khác người, hơn nữa hắn ta không thể không thừa nhận rằng nàng nói rất có lý. Vân Hiệu Tinh nhìn Vô Ảnh. Bà thám tử kia nhúc nơi đầu. Bây giờ nàng không có nhiều thời gian nữa. Giờ đây toàn bộ người trong thành phu tử đang dốc sức chống địch. Nếu nàng không thể lên trận giết địch thì cũng không thể là đám sâu mọt trong thành phu tử gặm cắn gốc rễ. Nếu không, gốc rễ thành phu tử không thể chống chọi được cho tới lúc Tiêu Quân Hào đuổi tới. Vô Ảnh dời nói. Đang ở tàng thư cát của Học viện Hoàng gia. Vân Hiệu Tình hơi kinh ngạc. Sao lại nhốt nơi đấy? Dứt lời nàng cảm thấy mình hỏi ngu. Học viện Hoàng gia cũng là học viện, sao có thể có mấy nơi như nhà lão, tất nhiên phải nhốt trong thư xá. Nàng hơi gật đầu, vội vã đi tới tàng thư khác. Trên đường đi gặp không ít học sinh, có nam có nữ, trong tay cầm đau thương các loại, rõ ràng đang chạy về phía trước, chỉ là trên mặt ngoài trừ căng thẳng và hoảng sợ ra thì còn mấy phần dũng khí, nghe còn không sợ hổ. Vân Hiểu Tình cười. Thiếu niên mạnh, đất nước mạnh, có những thiếu niên dũng cảm nơi này, Đại Lệ chắc chắn sẽ vững chãi như núi. Trong đám người bỗng có người đứng lại nhìn nàng. Vân Đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình hơi kinh ngạc. Nàng đã từng ra mặt tại Học viện Hoàng gia trước đây nên có người nhận ra nàng là bình thường. Tuy nhiên Học viện Hoàng gia không phân cấp bậc, học sinh dù nam hay nữ cũng gọi thẳng tên. Tiếng gọi Vân Đại tiểu thư này thật sự có hơi bất ngờ. Nàng nhìn kỹ mới phát hiện người gọi nàng là người quen. Cô gái đó dáng người cao ráo mảnh khảnh, chính là Diệp Tịnh Mai hôm đó bị tên công tử ăn chơi sỉ nhục, phẫn nộ muốn tìm đường chết. Vân Hiệu Tịnh lại dừng lại. Diệp Tịnh Mai ngậm ngừng một lát, vội vã nói mấy câu với người bên cạnh rồi chạy tới, nhỏ giọng nói: Người muốn tới tàng thư cát. Ánh mắt của Vân Hiệu Tịnh trở nên sắc bén. Tuy đây là trục đường chính, nhưng cuối đường có rất nhiều nhánh, sao Diệp Tịnh Mai biết nàng muốn tới tàng thư cát? Trên mặt của Diệp Tịnh Mai lộ vẻ thấp thỏm, dung nàng ấy đã nhát gan rồi. Trên mặt của Diệp Tịnh Mai lộ vẻ thấp thỏm, vốn là nàng ấy đã nhát gan rồi. Nếu không, trước đó cũng không tới nổi, bị công tử ăn chơi sỉ nhục không dám lên tiếng, còn bị ép tới tìm đường chết. Khi bị Vân Hiểu Tình nhìn như vậy, nàng ấy rụt người lại, lời tới bên miệng nuốt trở về, vành mắt đỏ bừng, dường như bị dọa sợ. Vô Ảnh ở bên cạnh nhỏ giọng nói: Đại tiểu thư, không còn kịp nữa rồi. Vân Hiểu Tình hơi gật đầu, nhìn Diệp Tịnh Mai rồi lại nói: Diệp Tịnh Mai, ta còn có việc, người đi tới phía trước giúp đỡ đi. Nàng ngoài người rời đi. Diệp Tịnh Mai nhìn bóng lưng của nàng, do dự một lát, cuối cùng lấy dũng khí đuổi theo. Vân Đại tiểu thư, nàng ấy nhỏ giọng nói: Ta biết người muốn tìm ba người kia để hỏi chuyện, ta có lẽ ta có thể giúp, ta có thể đi cùng người không? Vân Hiệu Tình khựng lại nhìn Diệp Tịnh Mai. Diệp Tịnh Mai căng thẳng sờ tai, môi hơi run, nhìn trái lại nhìn phải, ánh mắt nhìn Vân Hiệu Tình đầy căng thẳng và khẩn thiết. Lòng Vân Hiệu Tình khẽ chấn động, nhìn ám ảnh. Người qua đó trước. Vô Ảnh lại gật đầu, lập tức dẫn người đi trước một bước. Diệp Tịnh Mai thấy nơi này không có ai, cuối cùng thở phào, cảm kích nhìn Vân Hiệu Tình. Cảm ơn người. Không kịp nữa rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Được. Trên đường đến tàng thư cát, Vân Hiệu Tình mới hiểu nỗi lo của Diệp Tịnh Mai. Diệp Tịnh Mai nhỏ giọng giải thích: Người có chuyện không biết, từ nhỏ ta đã thích nghiên cứu thảo dược, tới Học viện Hoàng gia cũng vì nơi này có giáo viên chuyên môn dạy những thứ này, trước đó cũng là vì nghĩ tới quá khứ nhục nhã kia. Giọng nàng ấy nghẹn lại. Vân Hiệu Tình dỗ dài nàng ấy không an ủi, chỉ bình tĩnh chuyện đề tài. Cho nên lúc người hái dược đã gặp phải người kia. Diệp Tịnh Mai cảm kích nhìn Vân Hiệu Tình. Bây giờ thứ nàng ấy không cần thiết là mấy câu an ủi, mà thái độ bình tĩnh của người bên cạnh là tốt nhất. Nàng ấy bình tĩnh lại lại nói tiếp: Đúng vậy, nửa tháng trước ta ở sau núi hái dược, nơi đó có rất nhiều thảo dược. Người kia nói hắn cũng tới hái thảo dược, nhưng ta thấy hắn dường như không nhận biết được đa số thảo dược. Hắn toàn bỏ cỏ dại trong ngải cứu vào giỏ. Ta cảm thấy lạ. Lúc ở chân núi có gặp phu tử, phu tử nói ta nghĩ nhiều rồi. Bước chân của Vân Hiểu Tình khựng lại. Diệp Tình Mại nhỏ giọng nói, nhưng vừa rồi ta đi tàng thư các lấy đồ, đã thấy trong đó có nhốt ba người, và phát hiện một trong số đó chính là người ta thấy kỳ lạ hôm ấy. Nàng ấy vừa nói vừa nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình hơi trầm ngâm. Là phu tử nào? Diệp Tình Mại do dự nhỏ giọng nói, là Lý phu tử của môn Minh Tính. Vân Hiểu Tình đầy nhướng mày. Khi mới vào học viện hoàng gia, môn nào nàng cũng học kém, chỉ có môn Minh Tính là nổi bật. Chính là Lý phu tử coi trọng người tài, mặc kệ các ý kiến khác nhau, chủ động dùng danh nghĩa của nàng mở hai môn học mới. So với những phu tử khác, nàng quen thân với Lý phu tử hơn. Lý phu tử tuổi tác không nhỏ, không để ý bề ngoài, là một người say mê nghiên cứu học thuật. Nàng không mang chuyện khác, một người như vậy sao có thể có quan hệ thám tử với Định An Vương? Tuy Vân Hiệu Tình không nói, nhưng vẻ mặt nàng đã bán đứng nàng. Diệp Tình Mại liếc Vân Hiệu Tình một cái, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, rụt rè vò vạt áo, rõ ràng bị thái độ của Vân Hiệu Tình dọa sợ. Tuy Vân Hiệu Tình không phủ định lời nói của Diệp Tình Mại, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng đã biết nàng không tin lời cô ấy. Cô nương nhạy cảm đã cảm giác được. Vân Hiệu Tình đầy mỉm môi rồi nói, Lý phu tử một lòng nghĩ tới học vấn, chắc không để chuyện này, có lẽ là hiểu nhầm. Không phải hiểu nhầm đâu, Diệp Tình Mại sốt sáng nói, đôi mắt đang ngấn lệ. Vân Hiệu Tình lại ngẩn ra, người có ý thế nào? Diệp Tình Mại cắn răng, sau khi ta phát hiện người đó cảm thấy không đúng nên muốn đi nói cho Lý phu tử. Diệp Tình Mại vừa đơn thuần vừa nhát gan, gặp chuyện này sẽ không nghi ngờ sư trưởng tôn kính. Phản ứng đầu tiên của nàng là giống Vân Hiệu Tình, cảm thấy Lý phu tử lờ là giống nàng. Diệp Tình Mại cắn răng vội nói, nhưng lúc ta tới Lý phu tử không có nơi đó. Ta tưởng Lý phu tử đi tới đàn trước rồi, nhưng ta phát hiện một cái giỏ trong góc của viện Lý phu tử. Trong giỏ có rất nhiều cỏ dại, đó chính là cỏ dại người kia hái trên núi hôm đấy. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình thay đổi, đúng là quá mức trùng hợp. Sắc mặt của Diệp Tình Mai trắng bệch, rõ ràng đã hoảng loạn tới mức cực điểm. Dân đại tiểu thư, ta cũng không biết ta nghĩ có đúng không, nhưng hiện tại ta không biết ta nên làm gì cả. Nàng ấy nhát gan, chuyện nghi ngờ sư trưởng không khác gì trời sập với nàng ấy. Hiện tại Định An Vương đã tới dưới thành, đại chiến sắp đến, khắp nơi hoảng loạn. Nàng ấy không dám tùy ý đi lung tung, không dám tùy ý nói chuyện. Khó khăn lắm mới gặp được Vân Hiểu Tình, mới lấy hết dũng khí. Khoảnh khắc nàng ấy dứt lời, Vô Ảnh chạy tới, sắc mặt trắng xanh. Ba người kia cùng người cạnh giữ đều đã chết. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình biến đổi, lập tức nói, nhanh chóng nói cho thạch viện trưởng, đi mau bảo ông ấy tăng cường nhân thủ, toàn lực tìm kiếm Lý phu tử. Vâng. Thân hình mấy người Vô Ảnh xoay chuyển, thắt cái đã biến mất. Diệp Tình Mai há miệng, trái tim treo lơ lửng, không biết là sợ hay là vui, chỉ biết ôm chặt cung tên trong tay, cũng không biết lúc này mình đã chẳng giúp được gì, nên nàng ấy ngập ngừng rồi lại nói, vậy ta đi tới phía trước đây. Nàng ấy xoay người muốn đi, lại bị Vân Hiểu Tình kéo lại. Chờ đã, trước đó ngươi nhìn thấy kẻ đó nơi đâu? Những tham tử kia sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong núi, chắc chắn có nguyên nhân gì đấy. Ở sau núi, Diệp Tình Mại lại ngập ngừng, hay là ta đưa ngươi đi? Vân Hiểu Tình quyết đoán gật đầu, được. Diệp Tình Mại dẫn Vân Hiểu Tình đi về phía sau núi, vừa đi vừa liếc Vân Hiểu Tình, chỉ cảm thấy sắc mặt Vân Hiểu Tình tự tin ngạo nghễ, có thần thái nàng ấy không thể với tới, không giống nàng ấy lúc nào cũng nhút nhát sợ sệt chẳng tự tin. Nhất thời nàng ấy cảm thấy tự ti và hổ thẹn, vô thức lùi lại hai bước, không có dũng khí sánh vai với nàng. Diệp Tình Mai. Vân Hiểu Tình đi phía trước bỗng dừng lại. Diệp Tình Mai hoàng hồn lại vội nói, người cứ dặn dò. Vân Hiểu Tình nhìn khe núi không xa đây đã nói, lần này cảm ơn người rất nhiều. Diệp Tình Mai xuất thân bình thường nên không được xếp hạng trong học viện hoàng gia cao quý. Hơn nữa nàng ấy có tư chất bình thường, lại bị các công tử trát tát bắt nạt, khiến nàng ấy càng thêm rụt rè. Được Vân Tiểu Tinh cảm ơn, như thể khiến nàng ấy nhất thời không biết làm sao, ngơ ngác nhìn bên kia. Hả? Quay lại mỉm cười với nàng ấy. Đợi sau chuyện này qua đi, viện trưởng nhất định sẽ khen thưởng người, đến lúc đó nhớ đại chúng ta một bữa nha. Sắc mặt của Diệp Tình Mai đỏ lên. Ta có làm gì đâu. Vân Hiểu Tình không nói nhiều, nàng bước nhanh đến cửa lõm núi, nhẹ nhàng chạm vào tảng đá, cảm xúc trên tay ướt át nhớp nháp, đầu ngón tay đen kịch, bước thêm hai bước vào bên trong, theo thời gian tích tụ, thậm chí còn tìm lõm ra một hốc đèn nhỏ. Diệp Tình Mai đi theo nghi hoặc nói, đây là gì vậy? Dầu khí. Đó là cái gì? Vân Hiểu Tình giải thích. Đổ súc vào bát dầu mè, dầu mè sẽ nổi trên mặt nước, mà tỷ trọng của dầu mỏ nhỏ hơn tỷ trọng của nước. Khi dư lòng đất chứa nước, dầu khí sẽ nổi lên trên bề mặt. Diệp Tình Mai nghe nửa hiểu nửa không hiểu, rồi lại không khỏi nói, nhưng mà đây là đá mà, làm sao chui ra được? Tại sao không thể ra ngoài? Ngươi nhìn những tảng đá này rất cứng, không hề dễ phá hủy, nhưng do các chuyển động địa chất khác nhau, chắc chắn sẽ có đứt gãy và nứt đứt giữa các lớp đá. Cho dù lỗ hở này rất nhỏ, thậm chí chỉ đủ nhỏ cho phép các phân tử dầu khí đi qua, nhưng chúng có thể thành nền các lối đi dưới lòng đất. Theo thời gian lâu dần, chúng sẽ tự nhiên thoát ra ngoài. Cho nên nhiều lần tìm kiếm dầu mỏ thường dựa vào dầu khí này. Diệp Tình Mai mở miệng có chút hâm mộ nhìn Vân Hiểu Tình. Người biết nhiều ghê đấy. Vân Hiểu Tình sửng sốt một lát, mới nhớ kiến thức của mình đối với người hiện đại mà chẳng qua cũng không có gì là ly kỳ, nhưng đối với người cổ đại thì khác hoàn toàn. Nàng ho khan một tiếng, chỉ có thể mơ màng nói, trong sách có vàng có ngọc, người đọc nhiều sách sẽ làm được. Diệp Tình Mai nặng nề gật đầu. Ta biết, ta nhất định sẽ đọc nhiều sách. Khoai miệng của Vân Hiệu Tình hơi nhếch lên. Sau đó nàng nghĩ rằng khuyến khích người khác đọc sách không phải chuyện xấu, nên nàng bèn yên tâm quan chuyện này ra sao đầu. Nhưng nàng không hề biết rằng câu nói của mình đã đặt một nét bút cho tương lai. Tất nhiên đây là chuyện về sau hẳn nói. Diệp Tình Mại cuối cùng cũng phản ứng lại. Cho nên Lý Phu Tử và những người kia đang tìm cái này. Hẳn là vậy. Diệp Tình Mại do dự chốc lát. Nhưng trong thành Phu Tử không phải chỉ có nơi này có dầu khí như vậy. Cái gì cơ? Trong lòng Vân Hiểu Tình căng thẳng. Diệp Tình Mại dội dàng nói, ta thường xuyên tìm kiếm dược liệu, thuyền đi dạo trong núi cũng từng thấy qua mấy nơi có. Mấy nơi? Ta còn chưa tính kỹ, nhưng ít nhất phải 7-8 nơi cơ. Diệp Tình Mại suy nghĩ một lát. Mắt Vân Hiệu Tình hơi nhèo lại, khóe mắt nhìn thấy viện trưởng Tam Xuyên cách đó không xa, vội vàng kép Diệp Tình Mại lại rồi lại nói, Lưu viện trưởng. Viện trưởng Tam Xuyên rất thân thiết với Lý Phu Tử, nhưng hiện tại không biết viện trưởng Hoàng Gia đã bị hỏng dây thần kinh nào, lại nghe lời Vân Hiệu Tình đuổi theo bắt Lý Phu Tử. Hơn nữa Vân Hiệu Tình còn trước mặt nói xấu ông ta, thật sự nhìn Vân Hiệu Tình không vừa mắt. Ông ta dừng lại với vẻ mặt khinh ghét. Có chuyện gì vậy? Đằng trước còn đang bận lắm đấy. Hàm ý rất rõ ràng, đừng quấy nhiễu nơi đây. Vân Hiệu Tình không để ý cơn giận của viện trưởng Tam Xuyên. Trò nhớ học viện Tam Xuyên đang mở khoa đầu vẽ bản đồ, trong đó rất nhiều người xuất chúng, có thể cử mấy người đến giúp trò tìm đồ có được không? Việc gấp lắm, xin nhờ viện trưởng thông cảm. Viện trưởng Tam Xuyên lại cào mại đang muốn từ chối. Trò nên Vân Hiệu Tình lại lớn tiếng nói, thành Phu Tử đang gặp nguy hiểm, xin viện trưởng ra tay giúp đỡ. Viện trưởng Tam Xuyên mỉm mồi, quay đầu nhìn Phu Tử trung niên đang theo cạnh mình. Thường Phu Tử, người phụ trách khoa đầu vẽ bản đồ, người lấy mấy người ra giao cho trò ấy là được. Vân Hiệu Tình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy Diệp Tình Mai về phía trước nói, Thường Phu Tử, Diệp Tình Mai đi cùng thầy, nàng ấy sẽ nói cho thầy biết đang tìm điều gì. Khi đó tìm được, xin hãy ghép thành bức tranh. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của thành Phù Tử, xin thầy hãy nghiêm túc xử lý. Thượng sư trịnh trọng chấp tay. Ta biết rồi. Diệp Tình Mai lo lắng nhìn Vân Hiểu Tình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại căng thẳng nói, Hiểu Tình, người có thể đi cùng ta được không? Vân Hiểu Tình đè lấy bảo vai của Diệp Tình Mai, nói từng chữ một, tin vào chính mình. Diệp Tình Mại bắt gặp ánh mắt tin tưởng của Dân Hiểu Tình, hít sâu một hơi, cuối cùng trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng ấy cũng có thêm mấy phần can đảm. Ta thử xem. Vân Hiểu Tình cười nói. Cố lên. Thường Phu Tử mỉm cười ôn hòa với Diệp Tình Mại rồi lại nói. Đi thôi. Diệp Tình Mại hơi mím môi, cuối cùng hạ quyết tâm đi theo Thường Phu Tử hướng về phía Học viện Tam Xuyên. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng của nàng ấy, quay người đã thấy viện trưởng Tam Xuyên đang nhìn mình chòng chọc với ánh mắt rất kỳ lạ. Nàng sửng sốt nói. Thầy đây là... Viện trưởng Tam Xuyên nhìn chằm chằm vào nàng. Lý Phụ Tử đối xử với trò rất tốt. Ông ấy đã nói rất nhiều lời tốt đẹp cho hai môn học của trò. Tin ông ấy cổ hủ, ghét nhất nhờ sự giúp đỡ. Đây là cách trò đối xử với ông ấy sao? Ông ấy một lòng nghiên cứu kiến thức, đối xử chân thành với trò, trò bao đáp ông ấy đến như vậy sao? Vân Hiểu Tình thật sự có chút kinh ngạc. Mới đầu Lý Phu Tử nói muốn thêm hai môn, nàng còn cho rằng việc thêm hai môn rất đơn giản, nhưng không ngờ tốn nhiều công sức. Tuy khi suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện thời gian khóa học của học sinh đã được ấn định từ lâu, nếu thêm hai môn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các môn khác. Nàng im lặng một lúc. Trò rất biết ơn Lý Phu Tử. Ai cũng cần sĩ diện, nàng cũng không ngoại lệ. Nếu không có Lý Phụ Tử toàn lực ủng hộ, cuộc sống ở Học viện Hoàng gia của nàng sẽ không được thư thái như vậy. Viện trưởng Tam Xuyên đang muốn mở miệng, Vân Hiểu Tình trầm giọng nói. Chuyện nào đây chuyện đó, trò rất biết ơn thầy ấy, nhưng nếu thầy ấy thật sự làm gián điệp, gây bất lợi cho thành phụ tử, tổn thương tính mạng của nhiều người dân vô tội. Nếu thật sự có chuyện như vậy, không chỉ có mình trò không thể tha thứ cho ông ấy, bách tính của thành phù tử cũng không thể tha thứ cho ông ấy được. Trò. Viện trưởng Tam Xuyên tức giận, vừa muốn phát tác thì thấy một bóng người đã lóe qua, một nam nữ mặc đồ đen bài tới, gấp gáp nói. Vân tiểu thư, đã tìm được Lý phù tử. Viện trưởng Tam Xuyên vui mừng khôn xiết. Được lắm, cuối cùng cũng tìm được ông ấy. Nếu lão Lý biết trò không kính trọng lão sư như vậy, nhất định sẽ trừng phạt trò thật nặng đấy. Sắc mặt Vân Hiệu Tình có chút nghiêm túc, bởi vì nàng thấy vẻ mặt của Vô Ảnh có gì đó không tốt. Chuyện gì vậy? Vô Ảnh do dự thoáng chốc. Người đi qua xem thì sẽ biết. Vân Hiệu Tình và viện trưởng Tam Xuyên đồng thời đi theo Vô Ảnh đến tường thành phía đông nam. Khi họ đến nơi, bên ngoài đã có một vòng người, còn có thể nghe thấy giọng nói của Giang phụ tử. Lão Lý, quay đầu là bờ. Nếu ông còn tiếp tục sai thế này, thật sự không thể quay đầu đâu. Trong lòng của Vân Hiểu Tình thắt lại, lập tức chen qua đám người. Quả nhiên thấy Lý Phụ Tử đứng ở cổng thành, một tay cầm đạn lôi, một tay cầm chốt cửa, hiển nhiên đang chuẩn bị mở cổng thành. Giọng nói của Định An Vương từ bên ngoài truyền vào. Lý Phụ Tử, ngươi còn chờ gì nữa, không mạo mở cổng thành. Tay cầm chốt cửa của Lý Phụ Tử đột nhiên rung lên. Ông ấy nhìn chung quanh, ra sức nắm chặt chốt cửa. Viện trưởng Tam Xuyên tính tình bợp chợp, thấy tình huống lập tức tức giận, thô tục chửi bới. Lão Lý, ông phát điên gì vậy? Phá hủy thành phù tử có lợi gì cho ông? Ông ta vừa nói vừa sải bước đi tới đấy. Lý phù tử nhìn ông ta, đột nhiên nắm chặt đàn lời trong tài rồi hét lớn. Lưu Nhất Sinh, không được tới đây. Nếu ông dám bước tới, ta lập tức nổ tung đàn lời này. Đến lúc đó không ai có thể trốn thoát được. Nổ đi, ông cứ nổ đi, ta không tin ông thật sự dám đấy. Viện trưởng Tam Xuyên muốn sải bước đi qua, mọi người không ai ngăn kịp. Lý Phụ Tử nhìn viện trưởng Tam Xuyên, trong mắt hiện lên tia sợ hãi và quyết tâm, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, siết chặt đàn lôi. Không ngờ thật sự có ý định ngọc nát đá tan. Giọng Giang Phụ Tử gần như khản đi. Lão Lý, không được. Lục viện trưởng, nhanh trở về. Gần như cùng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên. Lý Phụ Tử. Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, ngọc nát đá tan. Lý Phụ Tử sững sờ, đột nhiên ngước mắt lên nhìn Vân Hiệu Tình trong đám người đi ra, vẻ mặt không thể tin nổi, thân thể không tự chủ được mà run lên, buộc miệng nói. Trọ, sao trọ lại ở đây? Bàn tay cầm đạn lồi của Lý Phụ Tử theo phản xạ hơi lỏng ra, dường như tạm thời buông bỏ ý nghĩ cùng nhau chết đi. Mọi người đồng thời thở vào nhẹ nhõm, Dạng phụ tử vội vàng kéo viện trưởng Tam Xuyên lại. Trái tim treo lơ lửng của Vân Hiểu Tinh cuối cùng cũng buông lỏng một nửa. Nguy hiểm quá, suýt nữa lại cho nổ lần nữa rồi. Vân Hiểu Tinh đột nhiên cảm thấy hoài niệm thời đại binh khí lạnh. Khi đó ngay cả lục hoàng tử Tiêu Quân Minh cũng sẽ giết từng người từng người. Hiện tại không ai biết đã phát hiện ra đàn đói. Đến chỗ Đình An Vương, chất lượng không tốt chưa nhắc đến. Chưa kể còn có bán sĩ như không cần tiền, ngay cả người yếu đuối như Lý Phụ Tử cũng có một cái. Đình An Vương chính là sử dụng Lý Phụ Tử như một quả đạn hình người. Lý Phụ Tử nhìn Vân Hiểu Tinh, nhìn đạn lòi trong tay, do dự trong thoáng chốc, sau đó buông tay ra, dự thể hạ quyết tâm nói: "Trò đến chỗ tạ, ta sẽ bảo vệ trò. Đợi lát nữa Đình An Vương vào thành, ông tạ sẽ không làm gì trò cả." Tâm tình của Vân Hiểu Tình có chút phức tạp. Đơn giản, nàng không biết phải nói gì mới tốt. Lý Phụ Tử hành động hồ đồ, nhưng lúc này ông ấy vẫn muốn bảo vệ nàng, hiển nhiên thật sự rất coi trọng nàng. Nàng dứt khoát đứng yên, cúi đầu hành lễ học sinh với Lý Phụ Tử, lớn tiếng nói: "Cảm ơn Lý Phụ Tử. Chỉ có điều Định An Vương âm mưu phản loạn, người không chung chí hướng, không để cùng đường. Hơn nữa trò là người của Vân gia, Định An Vương suýt nữa đã giết chết cha trò. Người cho rằng trò rơi vào tay ông ta còn có thể có kết cục tốt đẹp sao?" Lý Phụ Tử sững sờ đứng đó, trên mặt có chút bối rối, bàn tay cầm đàn lôi rung lên không thể khống chế. "Ông ấy không còn trẻ, cũng không biết có phải do bào ngại quá lao lực không. Mái tóc đen nhánh của ông ấy giờ hơi bạc, lưng còng xuống khiến ông ấy trông càng sành sạo và hốc hác." Ông ấy nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh, một lúc sau tìm được giọng nói của mình, nhưng âm thanh lại trầm thấp, không giống đang giải thích, giống như đang thuyết phục chính mình. "Sẽ không đâu, ta làm nhiều như vậy, che đậy người hộ ông ta, thay ông ta tìm được vàng đen. Ông ta đã hứa với ta, chỉ cần có được thành phu tử, sẽ bỏ đi những môn thờ từ ca phú, coi trọng khoa Minh Tính. Trò rất có tài trong môn Minh Tính, là tài năng trụ cột, ông ta sẽ nghe ta thôi." Vân Hiểu Tinh không ngờ Lý Phụ Tử vì nguyên nhân này phản bội thành phu tử, ánh mắt có chút lạnh lùng. "Những lời ông ta có thể tin sao? Để trò bình yên, những học sinh khác thì sao? Phu tử thì sao? Giết hết toàn bộ luôn sao?" "Không, không không không, ông ta đã hứa với ta, chỉ cần các người không phản kháng, ông ta không hại ai cả. Thành phu tử là thành phu tử, đây sẽ là mảnh đất thanh tịnh, vứt bỏ giai cấp và quyền lực." Vân Hiệu Tình lại sửng sốt. Làm thế nào Đình An Vương có thể tẩy não Lý Phụ Tử, dụ dỗ ông ấy tìm kiếm một điều gần như hoàn toàn không thể tồn tại, mà Lý Phụ Tử thật sự tin vào điều đấy? Dường như Lý Phụ Tử cuối cùng đã tìm được lý do để ủng hộ hành động của mình, trong mắt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, cả người như đang tỏa sáng. "Các người nhìn xem, thành phụ tử trên danh nghĩa là vứt bỏ giai cấp cùng quyền lực, nhưng khắp nơi đều có giai cấp, khắp nơi dùng quyền lực để trấn áp người ta, có khác gì nơi bên ngoài kia đâu." "Vân Hiểu Tình à, những người khác không biết, trò vào thành phụ tử đã lâu, chẳng lẽ An Qua quận chúa là nữ nhị của Trương tướng quân sỉ nhục còn chưa đủ sao? Còn Diệp Tịnh Mai nữa, nếu không có những gã công tử đấy, trò ấy sao có thể tìm chết?" Mọi người không nói nên lời trước câu hỏi của ông ấy. Lý Phụ Tử lại tiếp tục: "Việc dạy và việc giáo dục con người học hành không để bị ô nhiễm bởi bất kỳ tạp chất nào. Chỉ bằng cách đập nồi diệt thuyền, tẩy sinh từ đống trò tàn, chúng ta mới có thể xây dựng thành phụ tử chân chính. Các người nói cho ta biết, ta làm điều này có gì sai cơ chứ?" Mọi người nhìn Lý Phụ Tử đang kích động, hai mặt nhìn nhau không nói được lời nào. Tất cả những phụ tử nào có thể vào thành phụ tử đều là trụ cột được lựa chọn cẩn thận. Họ có thể có tâm tư nhỏ nhặt, nhưng về bản chất, phần lớn đều là người trong sáng và ngay thẳng. Nếu không, thành phụ tử sẽ không thể cách biệt với thế giới ở mức độ nhất định. Những lời Lý Phụ Tử chẳng khác nào nói ra suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng bọn họ. Ai mà không muốn thế giới trong nước không nhiễm bụi trần? Nhưng ngay cả một người tính tình nóng nảy như viện trưởng Tam Xuyên cũng biết rằng một nơi tuyệt đối công bằng, không quan tâm cấp bậc như vậy là tuyệt đối không thể tồn tại. Giang phụ tử lại thở dài nói: Lão Lý à, nước qua trồng sẽ không có cá, ông không hiểu đại lý này. Lý phụ tử nhìn chằm chằm ông ấy tức giận nói: Gì mà nước qua trồng không có cá, rõ ràng là nói dối. Ta chỉ biết không phá được sẽ không xây được, bảo thủ không chịu thay đổi, không bao giờ tạo được thế giới mới. Định An Vương ở bên ngoài sốt ruột hét lên: Mở cửa. Lý phụ tử giật mình nhìn quanh, cuối cùng quyết định đưa tài kéo chốt cửa. Trời đã, Vân Hiểu Tình đột nhiên lo lắng nói. Lý phụ tử quay đầu nhìn nàng: Vân Hiểu Tình à, trò yên tâm, ta sẽ cầu xin Định An Vương bảo vệ trò, cho dù đã lấy mạng sống của ta, ta cũng nguyện ý. Trong lòng của Vân Hiểu Tình thầm trợn mắt với ông ấy, nhưng trên mặt không lộ ra gì, lo lắng nói: Lý phụ tử, trò chỉ cảm thấy lời thầy vừa nói rất có đạo lý, vô cùng có lý. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Viện trưởng Tam Xuyên không thể tin được nhìn Vân Hiểu Tình: Trò nói cái gì? Giang phụ tử phản ứng rất nhanh, dội dàng kéo lấy viện trưởng Tam Xuyên. Viện trưởng Tam Xuyên tỉnh táo, ngậm miệng không nói. Lý phụ tử ngơ ngác nhìn Vân Hiểu Tình, không biết ông ấy có bao nhiêu lý trí, lại nói: Trò đang dỗ ta sao? Vân Hiểu Tình chân thành nói. Nghe phụ tử nói như thế, trí tuệ được khai mở. Trước kia tầm nhìn của trò hạn hẹp, xin phụ tử hãy tha thứ. Vừa nói nàng vừa chậm rãi đi về phía Lý phụ tử. Chỉ là mối hận thù giữa Vân gia và Định An Vương sâu như biển. Nếu trò không lập công lớn, cho dù có sự bảo vệ của thầy, Định An Vương cũng không tha cho trò. Chỉ bằng để trò lập công lớn, có lẽ có thể được thương lượng. Mặc dù Lý phụ tử có chút lung lay, nhưng thấy Vân Hiểu Tình càng ngày càng gần, trong lòng vẫn còn mấy phần lý trí, vô thức nắm chặt đàn lồi trong tay. Trò muốn làm gì? Vân Hiểu Tình dừng lại, chân thành cười với ông ấy. Trò chỉ muốn cùng thầy mở cửa thành thôi. Đến lúc đó, Định An Vương thấy trò phối hợp như thế sẽ hiểu được lòng hướng thiện của trò. Lý phụ tử cao mày nói. Trò... Phụ tử yên tâm, trò sẽ không đi qua. Trò chỉ sang bên kia giúp thầy đẩy chốt cửa. Vân Hiểu Tình trở nên chân thành hơn, đương nhiên sẽ không cướp đi công lao của phụ tử. Lý phụ tử xua tay nói. Có gì mà cộng với không cộng, trong lòng ta biết nếu ta mở cổng thành ra sẽ phản bội đại lệ, trò cần gì phải làm như vậy. Vân Hiểu Tình thở dài nói. Trò chỉ muốn sống sót mà thôi. Tiếng trống reo hò ở bên ngoài như sấm sét, còn có tiếng kiếm giao nhạo vang lên mơ hồ, nhưng âm thanh này xuyên lọt qua tai của Lý phụ tử. Lý phụ tử nghĩ đến những binh sĩ hung hãn đang giết người như rạ, sắc mặt hơi tái nhợt. Vân Hiểu Tình chân thành nói. Phụ tử, xin hãy cứu mạng. Lý phụ tử mỉm mồi không nói, coi như ngầm ưng thuận. Vân Hiểu Tình lập tức bước nhanh tới. Nàng cũng biết chừng mực, thay vì đi thẳng đến gần Lý phụ tử, nàng chỉ đi ngang qua Lý phụ tử, đi thẳng về bên kia chốt cửa. Thấy nàng không có ý định lại gần mình, Lý phụ tử thở vào nhẹ nhõm. Sau đó nghe Vân Hiểu Tình nói. Lý phụ tử, nhìn trời xem. Lý phụ tử sửng sốt một lúc, vô thức ngước mắt lên. Gần như cùng lúc đó, Vân Hiểu Tình đột nhiên giơ tay lên, một luồng bột thuốc màu trắng không mùi đập vào mặt của Lý phụ tử. Lý phụ tử không kịp phòng bị, cơ thể đột nhiên cứng đờ, hai tay cũng buông lỏng. Những viên đạn lội trong lòng bàn tay lục cục rơi xuống, vẻ mặt mọi người đỏ xoành xoạch. Vân Hiểu Tình hét lớn. Vô ảnh. Lời còn chưa dứt, một bóng đèn như tia chớp lao thẳng qua, nhanh như chớp nhặt những viên đạn lội đó, buông tay áo lên, mang theo viên đạn lội bay lên tường thành, cười hì hì với Định An Vương bên ngoài. Vương già, tặng ngài một món quà lớn. Hắn ta ném thẳng những viên đạn lội đấy ra. Định An Vương đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài, đang cho rằng Văn Nhân quả nhiên dài dòng, ngẩng đầu nhìn thấy một hán tử mặc áo đen đang ngồi sớm trên tường ném thứ gì đấy qua. Ông ta nhìn kỹ hơn, thấy vật thể được ném có hình tròn màu đen, trông rất quen mắt, không ngờ đây là viên đạn lội. Ông ta nhét kêu Lý phụ tử. Vẻ mặt của ông ta thay đổi vì kinh ngạc, giọng nói như muốn tắt đi. Hồ giả. Những viên đạn lội đó mạnh và nhanh đến mức nào, không ai có thời gian bảo vệ ông ta. Đình An Vương bị nỗi sợ hãi chi phối nên hoàn toàn không kịp trốn thoát. Ông ta theo bản năng ngã xuống đất với cây mộng chổng lên cao. Những viên đạn lội rơi xuống đất phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng rì hơi. Mọi người trong thành và ngoài thành đều ngây ngẩn tại chỗ. Chẳng phải đạn lội có tác dụng xuyên thủng tường thành sao? Tại sao có động tĩnh như vậy? Khóe môi của Vân Hiệu Tình hơi co rút. Dự án được triển khai vội vã, thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề, chất lượng không đảm bảo, thành ra thành đạn xịt. Tuy Lý Phu Tử trung độc, thân thể cứng ngắc, nhưng vẫn nói được, ngơ ngác hỏi. Sao có thể như vậy? Vân Hiệu Tình chân thành nói. Lý Phu Tử, hiện tại thì còn không nhìn ra, Đình An Vương không chuyên tâm nghiên cứu học thuật sao? Ông ta sơ suất như vậy, sao có thể mong đợi ông ta giúp thầy sáng tạo ra một thế giới học thuật mới? Vết máu trên mặt Lý Phù Tử còn chưa khô, lẩm bẩm nói. Sao chuyện này có thể xảy ra? Mọi người trong nháy mắt khôi phục tinh thần. Viện trưởng học viện Tam Xuyên tính tình như lửa, vừa nghĩ tới mình bị một quả đạn xịt lừa lâu như vậy, ông ta tức giận đến mức muốn lao tới đánh Lý Phù Tử một trận. Ngạc nổi Giang Phù Tử giữ ông thật chặt. Ông ấy thành ra thế này rồi, ông còn muốn gì nữa? Viện trưởng Tam Xuyên lại nghiến răng kiềm chế cơn giận của mình rồi hét lên. Kéo xuống cho ta. Mọi người dội dàng kéo Lý Phu Tử không thể cử động xuống. Đình An Vương ở bên ngoài cuối cùng cũng tỉnh lại, cho rằng mình bị sỉ nhục. Giọng nói tức giận của ông ta ngay cả tường thành cũng không thể ngăn cản. Tấn công cho ta. Viện trưởng Tam Xuyên lại tức giận. Cản lại cho ta. Trên tường thành tụ tập rất đông người, người đi kẻ đến, chỉ trong chốc lát đã không thể phân biệt được thắng thua. Giao tranh diễn ra ác liệt. Vân Hiệu Tịnh để Vô Ảnh và những người khác để hỗ trợ chiến đấu, bản thân mình nhanh chóng theo Lý Phù Tử đã có vẻ điên rồ, vội vàng nói. Lý Phù Tử, thầy có biết trong thành Phù Tử có tổng cộng bao nhiêu gián điệp không? Còn có gián điệp nào khác nữa không? Lý Phù Tử ngơ ngác nhìn nàng. Ta không biết có bao nhiêu người. Không phải thầy dẫn những người đó vào sao? Ta chỉ phụ trách về duyệt, đâu rảnh quan tâm đến điều này. Lý Phù Tử mở đôi mắt già nua mà đơn thuần ra, vẻ mặt tràn đầy mê mạng. Giang Phù Tử phụ trách hậu cần, tính tình rất tốt, nhưng sau khi nghe lời ông ấy nói không khỏi muốn đấm người rồi lại nói. Lão Lý, cả ngại ông suy nghĩ điều gì vậy? Gân xanh trên trán của Vân Hiểu Tình giật giật, sò sò thái dương rồi lại nói. Vậy thầy có biết vàng đèn trong thành Phù Tử phân bố thế nào không? Lý Phù Tử ngơ ngác ngước mắt lên. Vàng đèn gì cơ? Vân Hiểu Tình nhìn trời không nói nên lời. Người này mở miệng là âm mưu quỷ kế, sao ngay cả những thứ thế này cũng không biết? Hỏi một đống không biết thế này, làm sao ông ta trở thành gián điệp ngay dưới mắt mọi người được vậy? Giang Phù Tử thở dài xù tay, ra hiệu cho người kéo Lý Phù Tử xuống, nhìn Vân Hiểu Tình. Lão Lý cả đời bị ám ảnh bởi tính toán, tính cách cũng không linh hoạt. Chúng ta thật sự không ngờ ông ấy là gián điệp của Đình An Vương. Vân Hiệu Tình nhìn ông ấy. Có lẽ bởi vì thầy ấy điều gì cũng không biết nên không có người chú ý. Nghĩ như vậy, Đình An Vương cũng không tìm nhầm người. Giang Phù Tử cảm thấy buồn bực, nhớ ra điều gì đấy rồi lại hỏi. Hiệu Tình à, thầy nhớ trước kia trò từng nói Tiểu Quần Hạo đang đuổi sát Đình An Vương. Hiện tại Đình An Vương đã đến, sao hắn còn chưa đến? Trong lòng của Vân Hiệu Tình có hơi trầm xuống. Những lời của Giang Phù Tử nói quả thực chạm đến tâm sự của nàng. Tốc độ của Tiêu Quân Hạo hành quân rất nhanh, hắn đuổi theo sát Đình An Vương ra khỏi thành. Theo lý mà nói, hắn phải sớm tới nơi. Hiện tại Đình An Vương đã đến đây gần 2 canh giờ, nhưng tại sao không có dấu vết của Tiêu Quân Hạo? Hiển nhiên đã bị trì hoãn vì điều gì đó trên đường đi. Nàng nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai mới nói. Giang Phù Tử, theo thầy thấy thành Phù Tử này còn cầm cự được bao lâu? Giang Phù Tử liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói. Thành Phù Tử thiếu quân phòng thủ, hiện tại tính cả các hộ vệ của học viện tổng cộng cũng chỉ có 3.000 người. Hơn nữa tường thành đã cũ, vốn không phải nơi dễ thủ khó phá, e rằng sẽ không kéo dài qua 5 canh giờ. Lòng Vân Hiệu Tình trở nên nặng nề. 5 canh giờ trôi qua, hệ thành bị phá, quân của Đình An Vương tiến vào thành sẽ không còn đường lui. Đình An Vương tính tình tàn nhẫn, hiện tại mới mất sĩ diện lớn như vậy, không ai biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì dưới cơn thịnh nộ. Một tiếng nổ lớn lại vang lên, khói cuồn cuộn bốc lên cách đó không xa. Vân Hiệu Tình khẽ cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Giang phu tử, sơ tán dân chúng đi. Giang phu tử lại ngẩn người. Sơ tán dân chúng ngay bây giờ sao? Nó còn chừng Tiêu Quần Hạo sẽ đến đây sớm. Bây giờ hắn còn chưa tới, rõ ràng đã bị chuyện gì đó làm trì hoãn. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Vân Hiệu Tình quyết đoán rồi nói. Trong thành có tổng cộng bao nhiêu người? Có lối đi nào như đường mòn sau núi? Người già yếu, phụ nữ và trẻ em thường đi chậm, để họ đi trước. Giang phụ tử kinh ngạc nhìn Vân Hiệu Tình. Không biết có phải ảo giác không? Dường như ông cảm thấy đôi mắt buông sáng ngời của nàng lại càng sáng hơn. Đó là kinh nghiệm và sự bình tĩnh nàng tích lũy được sau khi xuyên qua thế giới. Mặc dù không tính thay đổi da thịt, nhưng nàng thật sự đã trưởng thành. Ngược lại, mấy lão già bọn họ vẫn bảo thủ như vậy, vẫn thiếu sự quyết đoán. Đúng là trẻ già màng mọc. Vương hoàng non hót hay hơn vương hoàng già. E rằng đạo lý này chỉ là... Ông ấy lại đưa ra ý kiến khác. Nhưng sự tán dân chúng rất dễ ảnh hưởng đến sĩ khí. Trò cũng biết, thành phù tử buông ra thiếu hụt binh lực, phải dựa vào binh sĩ với luồng nhiệt huyết và nhiệt khí chống đỡ. Nếu không có sĩ khí, thành phù tử sẽ là nguy to. Đã như vậy, ta sẽ dẫn người âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tình huống không ổn, ta lập tức để mọi người rời đi. Vân Hiệu Tịnh liếc nhìn Giang phù tử. Thành phù tử tuy không tính là lớn, nhưng không nhỏ. Đến nỗi tiếng gà tiếng chó cũng nghe được nhau, nhưng cũng không phải là quá lớn. Số người còn lại không ít, làm sao có thể giấu được binh sĩ đang chiến đấu để bí mật chuẩn bị. Thay vì giấu giếm, không bằng cứ thẳng thắn vô tư. Sao Giang phù tử không hiểu ý của Vân Hiệu Tịnh? Khóe miệng ông ấy hiện lên nụ cười khổ, thấp giọng nói. Ta chỉ là phù tử, chuyện này có liên quan rất rộng, ta không quyết định được, vẫn phải cần mấy vị viện trưởng làm chủ. Ông ấy nhìn bốn phía xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, dứt khoát nói. Mặc dù vì chiến sự xích đặc, tất cả học viện đều để học sinh rời đi, nhưng có rất nhiều đệ tử quyền quý ở gần biên giới, mượn cớ rắc rối ở lại nơi đây. Bây giờ, bọn họ hoặc là chiến đấu với kẻ địch ở tuyền tuyến, hoặc là trốn đi nơi nào đó sống tạm bợ, cũng coi như bình an vô sự. Một khi sơ tán dân chúng, sự cân bằng này chắc chắn bị phá vỡ. Khi đó, ai rời đi, ai ở lại đều là vấn đề. Nếu thành phù tử không thay đổi, thì một chốn bồng lai vốn không được coi là bồng lai này sẽ biến mất hoàn toàn. Nó không chừng việc âm thầm sơ tán dân chúng, trong đó chắc chắn có không ít chuyện không thể lộ ra dưới ánh mặt trời. Nàng thở dài, trời đột nhiên có hơi đồng tình với Lý phù tử. Hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương có vài phần bất lực. Giang phù tử lại thở dài, ta biết trò cảm thấy không thoải mái, nhưng dù không nói đến chuyện này, với địa thế trống trải của thành phù tử, kể cả bây giờ chúng ta sơ tán người già yếu, phụ nữ và trẻ em từ sau núi, năm canh giờ sau thành trì vừa bị phá, Đình An Vương đánh thẳng một mạch không gặp bất kỳ rào cản nào, chỉ cần bọn họ ra rồi rút ngựa có thể nhanh chóng đuổi kịp dân chúng, lúc đó chạy trốn cũng chẳng có tác dụng gì cả. Vân Hiệu Tình đại cao mại, điều mà Giang phu tử lo lắng cũng rất có lý. Giang phu tử nói, như vậy đi, ta đi xin ý kiến của gia vị viện trưởng, còn trò tự mình cẩn thận là được. Ông ấy dừng lại một lát, sau đó hàm súc nói, vừa rồi ta cũng nhìn thấy hắc mã của trò, là một con huyết mã hiếm hoi trên thế gian. Có con ngựa kia, cho dù có bị đại quân bao vây cũng có thể bình an vô sự mà chạy thoát. Vân Hiệu Tình lại ngẩn ra. Giang phu tử, Giang phu tử, đây là để nàng trốn đi sao? Giang phu tử nhìn nàng thật sâu, bình tĩnh nói, Vân Hiệu Tình, trò đã làm quá đủ. Dù hôm nay thành phu tử có bị phá hay không, trò cũng đã cố gắng hết sức. Ta có thể thấy được trò là người có năng lực và có phúc, không cần thiết phải chôn vùi nơi này. Phu tử, đây là học viện của trò. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói, ánh mắt tràn đầy kiên định. Nếu trò đã ở đây sẽ không đi đâu nữa. Một câu vô cùng đơn giản lại khiến Giang phù tử nghẹn ngào, Ông ấy nhìn bốn phía xung quanh thành phụ tử không còn yên tĩnh và tao nhã như xưa, đôi mắt già nụa trở nên đỏ hơn. Ông ấy đã ở nơi này hơn 30 năm, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày thành phụ tử sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ông nhìn nàng thật sâu, cúi người hành lễ với nàng. Vẻ mặt của Vân Hiểu Tình trịnh trọng, nàng ấy chắp tay đáp lễ với ông. Một già một trẻ, một thầy một trò nhìn nhau đều thấy được sự quyết tâm bảo vệ thành phụ tử trong đáy mắt, giống như 3000 đệ tử bảo vệ thành phụ tử, bọn họ sẽ không bao giờ lùi bước. Dạng phụ tử bận rất nhiều việc, không có thời gian nói chuyện với nàng. Hai người vội trao đổi vài câu, rồi sau đấy ai làm việc nấy. Vân Hiệu Tình chạy thẳng về phía trước, dọc đường đi qua những con phố gián nặng, cuối cùng là Thiệu Hoa Cát do nàng và của công chúa mở ra. Giống như những cửa hàng khác, Thiệu Hoa Cát đã chật ních học sinh và binh sĩ dưỡng thương, còn náo nhiệt hơn ngày khai trương trước kia, nhưng cũng làm hỏng đi vẻ tào nhã vốn có của Thiệu Hoa Cát. Quản sự của Thiệu Hoa Cát chạy tới chạy lui, vừa quay lại ông thấy chủ lập tức là mồ hôi trên đầu, vội vàng hành lễ với nàng. Vân đại tiểu thư. Lại nghĩ đến căn phòng đầy thương binh, ông không khỏi bồn chồn không yên. Thiệu Hoa Cát là nơi cao quý, nhưng hiện tại tràn đầy máu. Quan trọng nhất, ông ấy mở cửa cho người đâu vào mà không hỏi ý kiến của Vân Hiệu Tình. Nếu Vân Hiệu Tình trách tội ông ấy, quả thật ông ấy không chịu nói trách nhiệm. Vân đại tiểu thư, tất cả là lỗi của nô tài, nhưng những người này thật sự không còn chỗ nào để đi cả. Trách phạt ông ấy cũng được, nhưng đuổi những người này ra ngoài. Vân Hiệu Tình nhìn quản sự mập mạp, nàng khẽ mỉm cười lại trấn an ông ấy. Ông làm tốt lắm, ta nhớ trong kho hắn còn rất nhiều hương liệu và dược liệu, ông cứ lấy ra dùng hết. Trong cửa hàng chỉ là đồ có thể dùng được đều lấy ra đi, kể cả bạc. Quản sự mập mạp không ngờ Vân Hiệu Tình có thể quyết định như vậy. Ông ấy mở to mắt mà phấn khích. Rõ. Vân Hiệu Tình nhìn căn phòng đầy người, lại nhìn thương binh và học sinh ở các cửa hàng trái phải. So với dòng thương binh không ngừng đi tới, trong lòng hơi trầm xuống. Sao có nhiều người bị thương như vậy? Tình hình chiến sự còn nghiêm trọng hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Quản sự đáp. Đình An Vương thế tới hung hãn, binh sĩ thủ thành chỉ có vài nhiều. Mặc dù có một số học sinh xông lên, nhưng đều là vài đệ tử, trong đó có rất nhiều người thậm chí chưa từng thấy qua đao kiếm, làm sao có thể chống đỡ được. Đừng nói là bọn họ, ngay cả các viện trưởng cũng không chống đỡ nổi. Vừa rồi nô tài còn nghe nói viện trưởng nào đó được khiêng xuống tường thành. Mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ giật. Viện trưởng Tứ Hải là người lớn tuổi nhất, ông ấy cũng là trụ cột của thành phù tử. Mà thạch viện trưởng của học viện quan gia lại có địa vị cao quý, cho dù là ai trong hai người ngã xuống, sĩ khí chắc chắn sẽ yếu đi. Cho dù không nói đến sĩ khí, nàng cũng rất tôn kính hai người này và thật sự không mong muốn họ bị thương dù chỉ một chút. Quản sự khó khăn lắc đầu. Chuyện này nô tài chưa nghe được. Vân Hiệu Tình hít sâu một hơi, lập tức đưa ra quyết định. Ta đi qua xem thử, bên này để ông làm chủ. Chỉ cần vì lợi ích của thành phu tử, cho dù Thiệu Hoa Cát có bị phá hỏng cũng không sao. Rõ. Vân Hiệu Tình quay người huýt sáo một tiếng, đại hắc lập tức lao tới, nàng xoài người lên trên ngựa. Tốc độ của đại hắc cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng rào vào của tường thành. Quả nhiên nàng trông thấy mấy vị viện trưởng vẫn đang chạy vại trên đầu tường, bên ngoài thành đang chém giết ầm ĩ. Áo tròn dài của bọn họ đã sớm không còn sạch sẽ như thường lệ, ai nấy đều rát cổ bọng họng, trông chật vật lại kiên quyết. Vụ số áo trắng của học trò hòa lẫn trong binh lính, bọn họ nhấc vũ khí và kiếm lên, những thứ bọn họ không quen, nhưng rồi họ cũng ngược dòng để tiến lên. Khuôn mặt trẻ trung non nớt phủ đầy bụi bặm, đôi mắt quật cường bất chấp sinh tử. Không thấy viện trưởng Tứ Hải và viện trưởng Hoàng Gia ở nơi đâu, trong lòng Vân Hiệu Tình trầm xuống. Nàng lập tức xoay người xuống ngựa chạy lên tường thành. Quả nhiên thấy cách đó không xa mấy người đang quay quanh, còn có người nằm trên mặt đất, chả biết còn sống hay đã chết. Nàng dò dạ đi tới. Hiệu Tình, sao trò lại đến đây? Một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Vân Hiệu Tình vừa ngước mắt lên đã thấy viện trưởng của Học viện Hoàng gia trong bộ dạng nhếch nhác. Người đứng cạnh ông chính là viện trưởng của Học viện Tư Hải. Tuy dáng vẻ của bọn họ trông có vẻ thảm hại nhưng vẫn còn nguyên vẹn, cho dù y phục có dính máu cũng chỉ là vết thương ngoài da. Vân Hiệu Tình lập tức thở vào nhẹ nhõm, nàng chẳng buồn nhiều lời, chỉ nhìn vào người đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt người nọ nhắm chặt, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Ở phần lưng trên bụng có cung tên đang cắm chặt, máu tươi nhuộm y phục màu trắng của ông ta thành màu máu. Rõ ràng chính là viện trưởng Học viện Hồng Nho, người vốn luôn tào nhã và cẩn trọng. Viện trưởng Tam Xuyên đang ngồi bên cạnh, hai mắt đỏ bừng, lại rít lên mắng chửi. Lão tử có thù oán với ông nên lão tử không cần ông cứu. Cơ thể ông cứ như một con gà con, cứu cái gì mà cứu. Lão tử không muốn mắc nợ ân huệ này của ông đâu. Có lẽ viện trưởng Học viện Hồng Nhỏ đã nghe thấy tiếng mắng mỏ đầy tức giận của ông ta, cho nên đã mở mắt ra một cách khá khó nhọc, ánh mắt có phần rời rạc. Một lúc lâu sau lại mới nói, Học viện Tam Xuyên vốn là một nơi thanh nhã, thế mà bị một cái lỗ mãng như ông lôi kéo thành dáng vẻ như vậy. Ông tỉnh táo chút đi, Lưu Nhất Xuyên. Khương Hồng Văn, ông cút đi. Viện trưởng Tam Xuyên lại quát, Học viện Hồng Nhỏ cộng thì tốt lắm sao? Tất cả đều là đám thư sinh, tại không sức trói gà, bọn họ có thể làm được điều gì? Điều học theo ông chẳng phải đã được kiếm nhau rồi sao? Ông thì hai rồi, đã dùng thân thể che chắn, ta chưa từng thấy ai ngu xuẩn như ông. Viện trưởng Học viện Hồng Nhỏ khẽ mở miệng muốn phản bác, nhưng dường như vế phủ đã bị xé nát nên khi há miệng lại nôn ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên đau đớn, còn hiện ra chút sắc thái chết chóc rõ ràng. Sắc mặt của viện trưởng Học viện Tam Xuyên thay đổi rõ rệt. Đại phu đâu? Tại sao đại phu vẫn chưa đến? Ông ta còn chưa nói xong đã trông thấy Vân Hiệu Tình quỳ xuống trước mặt viện trưởng Học viện Hồng Nhỏ. Nàng vương tại định rút mũi tên ra, do viện trưởng Học viện Tam Xuyên đột ngột biến sắc, lập tức đưa tại ngăn nàng lại. Vân Hiệu Tình, trời đang làm gì thế hả? Đại phu vẫn chưa đến, hiện tại trời rút mũi tên ra chỉ muốn lấy mạng con ấy sao? Vân Hiệu Tình cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, trời chính là đại phu đây, Thạch viện trưởng, kéo ông ấy đi. Viện trưởng Học viện Tam Xuyên cũng muốn nổi giận, Vân Hiệu Tình đã ngước mắt nhìn sang, trong làn khói súng đôi mắt nữ tử trẻ tuổi cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào. Đầu mũi tên này có độc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể, nếu thầy còn ngăn cản đúng là ông ấy không thể sống sót đâu. Trò viện trưởng Học viện Tam Xuyên sững sờ nơi đó. Viện trưởng Học viện Hoàng gia lập tức dẫn hai người để chuyển viện trưởng Hồng Nhỏ sang bên cạnh. Vô Ảnh nghe tin bèn đến ngay vội hỏi, Vân này tiểu thư cần ta làm gì đây? Giúp ta giữ viện trưởng Hồng Nhỏ chuẩn bị cán, đợi sau khi ta rút mũi tên ra ta cần có người đem miệng vết thương trong ấy. Hãy chuẩn bị một căn phòng gần đây đi, nơi này khá bừa bộn, không thích hợp cho việc cứu người đâu. Mệnh lệnh của Vân Hiệu Tình lần lượt được thốt ra. Thấy mọi người vẫn còn ngơ ngác, viện trưởng Học viện Tư Hải lập tức quát lên, còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi làm đi. Vân Hiệu Tình cảm kích nhìn lão viện trưởng, nàng hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ rút mũi tên dài ra. Trong khoảnh khắc mũi tên dài được rút ra, một dòng máu tươi cũng theo đó bắn tung tóe. Nàng cảm thấy vành mắt hơi nóng, hình như một giọt máu đã rơi vào đôi mắt của nàng. Vân Hiệu Tình không khỏi suy nghĩ nhiều, tiện tay lau chút máu tươi này. Thấy Vô Ảnh đang đặt viện trưởng Hồng Nhỏ lên cán rồi tự tay đưa xuống tường thành, nàng mới định đuổi theo lại bị viện trưởng Tam Xuyên giữ lại. Một người thô kệch và can trường như vậy, thế mà viền mắt lại đỏ hoa, trong đáy mắt tràn đầy sự khẩn khiết. Trời thật sự cứu được ông ấy sao? Trời sẽ cố gắng hết sức. Viện trưởng Tam Xuyên mỉm mồi rồi cắn răng lên tiếng, nếu trò cứu được ông ấy ta sẽ ghi nhớ ân tình này của trò. Vân Hiệu Tình mỉm cười rồi vội vàng đuổi theo. Nơi này gần Học viện Hồng Nhỏ nhất, căn phòng họ tìm được cũng ở trong thư viện Hồng Nhỏ. Vân Hiệu Tình đã dành hơn một canh giờ giúp viện trưởng Hồng Nhỏ chữa trị vết thương, đến khi vất vả lắm nàng mới ra khỏi phòng, bên ngoài bất ngờ trở nên im lặng. Nàng ngây người. Kết thúc rồi. Bộ Ảnh giả vờ lạc quan để trả lời, cũng chẳng biết tại sao Định An Vương đột nhiên ngừng tấn công rồi, như vậy cũng tốt, dù sao nó cũng giúp những người bên trong thở phào nhẹ nhõm, nó không chừng Điện hạ sẽ đến ngay thôi. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Vô Ảnh. Định An Vương có lòng dạ độc ác, sao có thể đột nhiên ngừng? Nói không chừng ông ta đang nung nấu chuyện gì đó xấu xa. Nàng không tin rằng Vô Ảnh không biết. Vô Ảnh cảm thấy không được tự nhiên khi bị nàng nhìn, cuối cùng cũng thừa nhận. E là không ổn rồi. Bởi vì viện trưởng đang thảo luận ở phía trước, viện trưởng Tư Hải và ta nói với người rằng nếu có thời gian người qua đó xem thử. Vân Hiểu Tình gật đầu đi về hướng đó, nhưng chẳng biết vì sao nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân cũng ngừng lại. Vô Ảnh vội vàng hỏi, người sao vậy? Vân Hiểu Tình lau đi khóe mắt, đôi mắt lóe lên rồi lập tức cười cười. Không sao đâu. Nàng bước đến tiền viện, bây giờ nơi đó nghiêm nhiên trở thành bộ chỉ huy chiến lược của thành phụ tử. Người đến kẻ đi không ngừng như con thoi. Tuy nói rằng Đình An Vương đã tạm dừng tấn công, nhưng trên khuôn mặt của những người lùi tới đều đầy vẻ cấp bách và căng thẳng. Vân Hiệu Tình vốn tưởng rằng viện trưởng Tư Hải lớn tuổi nhất sẽ ngồi giữa, hoặc là thành viện trưởng của Học viện Hoàng gia, người có địa vị tôn quý nhất, thậm chí chí ít cũng phải là viện trưởng Học viện Tam Xuyên. Tuy nhiên nàng không ngờ người ngồi ở giữa là một nam tử trung niên với vẻ ngoài không được tuấn tú cho lắm. Một vài viện trưởng cũng không có mặt nơi đây, có lẽ họ lại bận rộn rồi. Quan sát kỹ hơn, Vân Hiệu Tình phát hiện người có phần quen thuộc, rõ ràng chính là Tăng Phù Tử, người phụ trách quyết định các kế sách quân sự trong cuộc thi học viện ngày hôm đấy. Nàng ngẫm nghĩ cũng biết hắn ta nhất định am hiểu quân pháp, nếu không sẽ chẳng ngồi nơi đây. Tăng Phù Tử ngồi thẳng trước bàn dạy, từng mệnh lệnh được ban ra, nhưng hắn lại nhíu mày lại, rõ ràng đang vô cùng phiền não. Vừa trông thấy Vân Hiểu Tình, Tăng Phù Tử lập tức đứng dậy. Là trò sao? Vân Hiểu Tình bị hắn làm kinh ngạc đến mức giật mình. Nàng khá tự biết mình chẳng biết gì về kế sách quân sự, vậy nên nàng không thể giúp đỡ trong việc thủ thành. Vân Hiểu Tình chưa kịp nói gì, Tăng Phù Tử vội vàng bước tới rồi hỏi, trò đến này một mình sao? Vân Hiểu Tình chưa kịp trả lời, hắn ta lại hỏi, Tần Nhậm Phong đi cùng trò không? Lần khảo hạch kế sách trước đó, ta thấy mấy người các trò có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Bây giờ trò ở nơi đây rồi, chẳng phải hắn ta cũng đang bên cạnh trò sao? Hiện tại ta đang cần một mắt trận. Tần Nhậm Phong xử sự chu toàn, thận trọng là người thích hợp nhất. Cuối cùng, Vân Hiểu Tình cũng hiểu tại sao Tăng Phù Tử lại gấp gáp như vậy. Nàng lắc đầu với vẻ áy náy. Tăng Phù Tử hạ miệng, ngọn lửa trong đáy mắt lập tức tắt đi, bả vai cũng rũ xuống rồi lẩm bẩm. Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Nên làm thế nào đây? Không có người nào có thể dùng được à? Thế này thì chiến đấu kiểu gì? Cứ dứt khoát mở cửa đầu hàng cho rồi đi. Tuy nói vậy, nhưng hắn ta lại ngồi trước bàn dài, tiếp tục bàn luận về bài binh bố trận, đầu tóc rối bù như kẻ điên, hận không thể xé nát bản đồ thành Phù Tử thành từng mảnh vụn mới thỏa. Đôi mắt của Vân Hiệu Tình nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt hơi khựng lại rồi chỉ vào bản đồ kinh ngạc hỏi, tại sao ở đây lại có thêm một con sông vậy? Tăng Phù Tử là một người rất tử tế, cho dù lúc này đang sức đầu mẻ trán thì hắn ta vẫn dành thời gian trả lời câu hỏi của Vân Hiệu Tình. Đây là sông Hoài, trước đây viện trưởng Học viện Hồng Nhỏ đã dốc nhiều tâm huyết để xây dựng, muốn noi theo cách quản lý sông ngòi của cổ nhân. Sau khi các trò đi rồi mới bắt đầu xây dựng, nên đương nhiên trò không biết đến nó, coi điều vẫn chưa sửa xong. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm vào bản đồ. Mặc dù con sông kia không xây sát tường thành cũng chẳng nói liền, nhưng nhìn vào bản đồ chỉ cần nói lại có thể tạo hơn một nửa vòng tròn, vừa hay quay quanh một nửa thành Phù Tử trong đấy. Sao vậy? Tăng Phù Tử nhìn nàng. Vân Hiểu Tình trầm ngâm nhìn bản đồ. Phù Tử, thầy nghĩ nếu chúng ta coi con sông này là thành tuyến phòng thủ, liệu có thể ngăn cản được người của Định An Vương không? Không thể nào. Tăng Phù Tử lại phản bác thẳng thừng. Sao ạ? Tăng Phù Tử chỉ vào các con sông. Những con sông không thông nhau thì không nói, nhưng mà nơi thông nhau này đều là khu vực mở cửa như cửa hàng, về cơ bản không thể nào đào bới thành công trong thời gian ngắn này. Cho dù đào được, con sông Hoài này rộng hơn 2 trượng, nếu phòng thủ dài có chừng này, người của Định An Vương bơi một lát là đến, sao ngăn được? Tăng Phù Tử nhìn nàng lắc đầu, thở dài đến nỗi khó ai nhận ra. Hắn ta cứ đình nình nàng có mối quan hệ thân thiết với Tần Nhậm Phong thì biết đầu cũng có quân sách hài hò, giờ mới biết hoa trà nàng chỉ ngựa thần lướt gió tung mây, nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không biết ứng dụng vào thực tiễn. May mà Tăng phu tử biết kiềm chế, nếu không hắn ta đã chỉ thẳng vào mũi của Vân Hiệu Tình mà mắng nàng hồ đồ. Hắn ta dứt khoát chỉ tay, ai cũng nói trời đang cứu viện trưởng Hồng nhỏ, rồi mau qua đấy đi. Thấy Tăng phu tử nói vậy, Vân Hiệu Tình thừa biết hắn ta không coi trọng những điều mình nói. Nàng lại quan sát bản đồ, suy nghĩ mơ hồ dần lên trong lòng, nhưng nàng cũng biết quả thật ý tưởng của mình quá táo bạo, khéo còn phải xem xét hiện trường kỹ càng mới quyết định được. Vân Hiệu Tình xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa, nàng nghe thấy một tiếng nổ vang rền, hình như là tiếng tảng đá đập vào tường thành. Bức tường cách đó không xa vung đã mong manh đến mức đáng thương, thoát cái bị đập vỡ hơn một nửa. Viện trưởng của thư viện Tam Xuyên đang đi trên đầu tường lại hét khèn cả tiếng, cản lại cho ta. Tăng phu tử hoảng sợ biến sắc, sao lại dùng cả mái băng đá thế kìa. Đình An Vương hớt hải chạy trốn, sao mà còn dự phòng thứ này nữa, ông ta có được nó từ đâu? Giang phu tử cưỡng chạy vào, chỉ mới hơn một canh giờ vắng mặt mà trông ông ấy nhếch nhác hơn nữa, cả y phục cũng bị lửa pháo đốt thủng lỗ to tướng. Giang phu tử lại gào lên, làm sao đây, các viện trưởng đâu? Lão Tăng, rốt cuộc ông có cản được không đấy? Tăng phu tử liếc nhìn ông ấy, không nói không rằng, song nụ cười trên khóe môi nằm còn đau thương hơn khóc. Sắc mặt của Giang phu tử thoáng chốc đã trắng bệch, ông ấy lập tức xông ra ngoài, lại gào thét, giải tán, giải tán. Suýt chút nữa đã đâm sầm vào Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đỡ Giang phu tử, từ từ thôi ạ. Giang phu tử nhìn nàng, nở nụ cười khó coi hơn khóc. Biết vậy, nghe lời trò, bây giờ chỉ còn cách được tới đầu hay tới đó. Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vân Hiệu Tình, trò cũng mau chạy đi. Nếu thành phu tử bị phá, Đình An Vương sẽ không tha cho trò đâu. Vân Hiệu Tình ghi nhớ trong lòng ý tốt của ông ấy rồi lại hỏi, Lý phu tử đang bị giam nơi đâu ạ? Còn ở Tàng Thư Các, lão già hồ đồ này, chẳng biết bị Đình An Vương bỏ bù mê thuốc lú gì, lại nghe lời ông ta răm rắp như vậy. Vân Hiệu Tình không kịp nói gì hơn, xoay người đi ngay. Giang phu tử gọi nàng mãi cũng không nghe, ông ấy ngơ ngác hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế? Người xung quanh đều ba chân bốn cẳng lo chuyện của mình, làm gì có ai để ý tới ông ấy. Dọc đường, Vân Hiệu Tình bắt gặp Diệp Tình Mai. Diệp Tình Mai đang cầm một quyển trục ở trên tay, vừa thấy nàng ấy vội la lên, Vân đại tiểu thư, người xem, bọn ta đã tìm ra tất cả địa điểm. Vân Hiệu Tình siết dây cương, vương tài kéo nàng ấy lên. Lên rồi nói. Diệp Tình Mai chưa cưỡi ngựa bao giờ, mới leo lên lưng ngựa đã ngồi yên như tượng, lóng ngóng không biết nên làm gì. Nàng ấy ngước lên, nhìn Vân Hiệu Tình giữ vẻ điềm tĩnh trước sau như một ở phía trước. Cả đai lòng lẫn đôi mắt nàng ấy đều tràn ngập sự hâm mộ. Đến bao giờ nàng ấy mới có bản lĩnh như vậy? Đang suy nghĩ, Đại Hắc bỗng nhiên nhảy vọt lên, băng qua một bức tường rào. Diệp Tình Mai tưởng mình đang cưỡi mây đạp gió, chưa kịp bàng hoàng để thét lên, Đại Hắc đã đáp đất một cách vững vàng. Phía trước chính là Tàng Thư Các. Vân Hiệu Tình kéo Diệp Tình Mai, người đang kinh hồn bạc vía xuống ngựa, sau đó lôi sền sệt nàng ấy vào Tàng Thư Các. Lý phu tử ngồi khoanh chân trước án thư, vẫn còn cầm giáo án phương trình mà Vân Hiệu Tình biên soạn trước đấy ở trên tay. Ông ấy ngạc nhiên nhìn hai người vừa xông vào, rồi lại hỏi, các trò làm gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Vân Hiệu Tình không kịp giải thích gì hơn, nàng ấy đi lấy quyển trục Diệp Tình Mai đang cầm, trải ra trên bàn vội la lên, Đình An Vương không thể nào vô duyên vô cớ tìm ra vàng đen được. Chút dầu khí ít ỏi mà Diệp Tình Mai tìm ra hoàn toàn không đủ để ông ta bày trò khủng khiếp đến vậy. Rõ ràng ông ta biết tác dụng và sản lượng của chỗ vàng đen này. Lý phu tử, trò muốn biết tất cả mọi thứ. Lý phu tử nhìn quyển trục. Quyển trục được trải ra để lộ bản đồ thành phu tử, tấm bản đồ chi chích ký hiệu đều là những nơi Diệp Tình Mai và Tống phu tử dẫn học trò ráo riết điều tra khắp nơi khám phá ra. Mặc dù thành phu tử không lớn nhưng cũng không nhỏ, nhìn tấm bản đồ đầy rẫy ký hiệu như sao trên trời này, nghĩ thôi cũng biết họ đã dành nhiều công sức đến cỡ nào. Diệp Tình Mai đã hiểu đại khái ý của Vân Hiệu Tình, nàng ấy hối hả lên tiếng, đây đều là nơi có dầu khí nhưng ít lắm, không hề nhiều, nhiều nhất không quá một nửa chung trà. bọn họ đã thử rồi, đúng là bốc cháy được thật. Cháy cũng được một thời gian khá lâu, không tắt giữa chừng, nhưng mùi hôi kinh khủng, hắc lắm. Vân Hiệu Tình vừa mừng vừa sợ. Dầu hỏa được gọi là máu của nền công nghiệp, nhưng chứa rất nhiều tạp chất, bình thường không thể bốc cháy dễ dàng nếu chỉ dùng mỗi nhiên liệu này. Thế nên hiện tại, dầu khí lại cháy được, có thể tưởng tượng được độ thuần khiết của nó cao bao nhiêu. Nếu như có thể tận dụng tối đa chỗ dầu khí này, nhất định những thứ nàng cất giấu trong phòng thí nghiệm có thể đại sát tứ vương. Có khi hạ bệ được cả Càn Khang Đế, chứ đừng nói là Định An Vương. Đáng tiếc, một khi lấy ra những thứ đó, không chỉ nàng, kể cả Vân Già sẽ bị chôn vùi. Người bình thường vô tội, sở hữu vật báo mới có tội. Nàng nhìn về phía Lý Phu Tử. Lý Phu Tử, thầy có biết nơi nào có dầu hỏa vàng đen ở quy mô lớn không? Gương mặt của Lý Phụ Tử lộ ra sự hoang mang. Cái gì? Ông ấy nhanh chóng nhớ tới điều gì đó, một tia sáng lóe lên trong mắt ông ấy. Ta không biết trời đang nói gì cả. Vân Hiệu Tình chống tay lên bàn, bình tĩnh nói. Ngoài phương trình, trò còn biết cái định lý Pitago, công thức lũy thừa, giải vi phân và tích phân nữa. Lý Phụ Tử ngẩn người, hai mắt sáng ngời. Trời nói gì cơ? Sao ta chưa bao giờ nghe cả? Cả cách tính hình học không gian, mật độ nữa kìa. Vân Hiệu Tình tiếp tục dụ dỗ. Sự rộng lớn của vũ trụ, sự nhỏ bé của các hạt cát, tốc độ của tên lửa, sự khéo léo của kỹ thuật hóa học, những thay đổi của trái đất, những bí ẩn của sinh học, sự phức tạp của cuộc sống thường nhật. Toán học được sử dụng ở mọi nơi, tính toán được và sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc. Hoa lão tiên sinh, cho ta mượn châm ngôn của ngài để dùng, ngài đừng trách ta nhé. Rõ ràng câu cuối cùng đã nói trúng tiếng lòng của Lý Phu Tử. Ông ấy bỗng nhiên đứng lên. Nó hài lắm. Thầy hãy cho trò biết tất cả những gì thầy biết đi. Trò sẽ liệt kê tất tần tật kiến thức mà trò biết được cho thầy. Thật không? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được. Đúng là Lý Phu Tử hay quên những chuyện vặt vãnh, nhưng với tư cách là một học giả chuyên vùi đầu nghiên cứu môn toán học, ông ấy có ưu điểm lớn nhất là nhớ hết tất cả những gì đã thấy. Có điều có thể bản thân ông ấy cũng quên mẳng mình nhớ điều gì. Vân Hiệu Tình như một cái máy ép cường lực, cố gắng nhồi nhét vô số thông tin vào trí nhớ, có thể ví như hoa rơi tá lả của Lý Phu Tử. Ông ấy tê cả da đầu vì bị nàng hành hạ. Nếu không có định lý Pythagore và các kiến thức về toán học dụ dỗ, thì có lẽ ông ấy đã định đình công thật rồi. Ta không quan tâm chuyện vặt vãnh của bọn họ. Hắn bảo ta làm giấy phép đi lại cho các nơi thì ta làm thôi. Trò cũng biết đấy, luật lệ tại thành Phu Tử hết sức nghiêm ngặt. Không ai được tự ý đi lại nếu không có giấy phép. Những người bên cạnh ta đều không biết. Vân Hiểu Tình hỏi, giấy phép qua đâu ạ? Dùng để trao vào các học viện thôi. Bọn họ muốn ra sao núi. À, có một nơi rất đặc biệt. Không ngờ hắn lại muốn đến ngôi miếu cổ tại phố Chính Khang. Nó là muốn xem cái giếng nơi đó. Trò nghĩ, giếng thì có gì hài hò để xem. Lý Phụ Tử sực nhớ ra điều gì đấy, tiếp tục nói. Mà nói chứ cái giếng đó cũng hơi kỳ lạ. Lúc nào cũng bốc thứ gì đó màu đen cả. Thư viện Hồng Nho giải thích là chất lượng nước không tốt, lại nằm ở nơi có phong thủy xấu nên thuyết phục viện trưởng nhà ta sửa sông hoài. Chỉ tổ bóc lột sức lao động của người dân, tốn kém chứ có được gì đâu. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình có phần sắc bén, trực giác mách bảo nàng rằng có thể tìm được thứ nàng muốn tìm. Nàng xoay người rời đi. Lý Phu Tử sửng sốt, dò dàng gọi nàng. Khoan khoan, trời đã hứa sẽ dạy ta những công thức toán học rồi, trời quên ạ. Lúc này Vân Hiệu Tình nhảy lên ngựa, nàng mỉm cười. Nếu lần này chúng ta đều còn sống, trò sẽ dạy thầy. Nàng vừa định thúc ngựa về phía trước thì cảnh vật trước mắt thình lình tối sầm, cảm giác choáng váng ập đến quá đỗi đột ngột khiến nàng lảo đảo. May mà Diệp Tình Mai đứng ngay kế bên đỡ Vân Hiệu Tình, lại bồn chồn hỏi han, người có sao không? Vân Hiệu Tình dày dày huyệt thái dương, lòng chùng xuống, cảm thấy bất an. Lúc trước viện trưởng học viện Hồng Nhỏ trúng tên độc, lúc giật mũi tên ra, máu đã bắn vào mắt nàng. Mặc dù Vân Hiểu Tình đã uống đan dược giải độc trước khi giải độc cho viện trưởng Hồng Nhỏ, nhưng có thể nó không có tác dụng. Hơn nữa, bởi vì máu độc bắn thẳng vào mắt nên e rằng nó làm tổn thương trực tiếp đến giác mạc của nàng. Tình ngậm một viên đan giải độc trong miệng, nhìn về phía Diệp Tình Mai. Ngươi có biết ngôi miếu Lý Phu Tử nói không? Ta biết. Được, lên ngựa thôi. Diệp Tịnh Mai vừa định treo lên sau lưng Vân Hiểu Tinh, không ngờ nàng lùi về sau, nhường chỗ ngồi phía trước. Ngươi ngồi phía trước đi. Rồi nàng bổ sung thêm. Mắt ta hơi mỏi, cần nghỉ ngơi một lát. Ngươi yên tâm, đại hát rất thích nữ tử, nó sẽ nghe lời ngươi thôi. Diệp Tịnh Mai căng thẳng mỉm môi. Nhưng ta cứ tin tưởng vào bản thân ngươi đó. Vân Hiểu Tinh bình tĩnh bảo bạn. Diệp Tịnh Mai nhìn Vân Hiểu Tinh khẽ hít một hơi, cuối cùng nàng ấy hạ quyết tâm đạp lên yên ngựa để leo lên, cắn môi cầm dây cương rồi rụt rè ra lệnh. Đi đi. Xưa giờ đại hát luôn thích cô nương chân yếu tay mềm nhưng tốt bụng này, nó khịt mũi chạy vừa nhanh vừa ổn định. Diệp Tịnh Mai vui mừng đến nỗi hân hở ra mặt. Đại hát giỏi quá, chút nữa ta mời ngươi ăn táo. Đại hát liếc nhìn Vân Hiểu Tình một cách hãnh diện, lại thấy nàng đang nhắm nghiền mắt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng ghen tị là cái chắc luôn. Đại hát phóng đi như bay, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Diệp Tịnh Mai xuống ngựa, Vân Hiểu Tình rề ra xuống ngựa. Động tác của nàng chậm đi thấy rõ. Diệp Tịnh Mai là người tinh tế, vội vàng hỏi han. Có phải người khó chịu nơi đâu không? Vân Hiểu Tình cố gắng kiềm chế sự choáng váng dữ dội. Nàng lấy lại bình tĩnh, ra hiệu cho Diệp Tịnh Mai. Cái gì đâu, ngươi mau vào xem sao. Được. Diệp Tịnh Mai chạy vào, không lâu sau đã đi ra, vui vẻ nói. Này tiểu thư à, người đoán không sai đâu, cái giếng đầy kính kia chứ toàn vàng đen cả. Vân Hiểu Tình mừng rỡ quá đỗi, quả nhiên lên nơi đây. Rõ ràng dưới giếng này có một mỏ dầu khí, nên vàng đen mới lẫn lộn với giếng nước. Hơn nữa, số lượng của mỏ dầu khí này chắc chắn không nhỏ. Nếu không đã chẳng thể lẫn vào nước giếng. Có lẽ Đình An Vương phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Tuy không biết vì sao ông ta khám phá ra. Đương nhiên phía bên Đình An Vương cũng có người biết tác dụng kỳ diệu của vàng đen, cho nên mới phái người cẩn thận kiểm tra. Nàng chạy về phía trước hai bước, quả nhiên phát hiện bên ngoài phố chính khang là sông Hoại. Viện trưởng Hồng Nhỏ đòi văn vẽ giữa sông Hoại. Trời xui đất khiến thế nào lại tạo điều kiện cho ông ta thực hiện kế hoạch của mình. Nàng quyết định xong thì nhanh chóng tìm các viện trưởng. Tuy nhiên vừa mới đi được vài bước, Vân Hiểu Tình đảo đảo, suýt chút nữa đang ngã nhào xuống đất. Không ổn, nếu không giải độc có khi nàng sẽ bỏ mạng tại đây thật. Diệp Tịnh Mại cuống quýt đến mức sắp khóc tới nơi. Người sao thế? Vân Hiểu Tình nắm tay Diệp Tịnh Mại, vội vàng nói rõ kế hoạch của mình thật nhanh. Diệp Tình Mai, ta bị trúng độc rồi, có thể ta không trụ nổi. Ngươi tìm viện trưởng kể chuyện này cho họ đi. Trước mắt không còn biện pháp nào khác, còn nước còn thác. Cứ thử một lần xem sao. Ta đi ư? Diệp Tình Mai lắp bà lắp bắp, nỗi sợ trong lòng quá lớn, khiến nàng ấy gần như không thể thốt thành lời. Mỗi lần gặp đồng học và phụ tử là Diệp Tình Mai đã không dám ngẩng đầu lên rồi. Huống chi là đi gặp viện trưởng cao cao tài thượng. Ta không dám. Hãy chúng ta làm như lúc nãy đi. Ta ngồi trước, người ngồi sau. Ta đưa người qua đó, người nói với họ, có được không? Vân Hiểu Tình lại lắc đầu. Không được, ta không thể trụ lâu đến vậy. Nếu không giải độc, ta sẽ chết mất. Nếu không rơi vào bước đường cùng, nàng cũng chẳng muốn giao chuyện này cho Diệp Tịnh Mai. Nhưng hiện tại, nàng thật sự không còn cách nào nữa. Diệp Tịnh Mai đứng nơi đó, lắc đầu ngoại ngoại. Nhưng mà... Không nhận nhị gì cả. Diệp Tình Mai, ngươi biết đến sự tồn tại của vàng đen. Là người tinh tế, bao nhiêu tính mạng thành phu tử đang nằm trong tay ngươi. Vân Hiểu Tình đẩy nàng lên ngựa. Diệp Tình Mai, nữ tử phải tự cường, ngươi có thể làm được mà. Của Diệp Tình Mai tái nhợt, nàng ấy bị đẩy lên ngựa như người gỗ. Vân Hiểu Tình hoàn toàn không cho nàng ấy cơ hội phản kháng, vỗ đại hát thật mạnh. Đại hát, đưa nàng ấy đi. Diệp Tình Mai giật mình, cuối cùng nàng cũng hoàn hồn, hoảng hốt quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình lê chân về phía trước, ý thức càng ngày càng rời rạc, gần như không chống cự nổi. Nàng lảo đảo ngã nhào xuống đất. Tiếng sấm vang rền loáng thoáng vọng lại từ phía chân trời, một tia chớp xoẹt toạt qua bầu trời. Cách đó ngàn dặm, Tiêu Quân Hạo bỗng nhiên ngước lên nhìn đám mây đen vần vũ gần đó. Sự bất an chợt dâng lên trong lòng hắn. Hắn quát, Vô Tung. Vô Tung chạy tới. Điện hạ, cây cầu gãy phía trước sắp được sửa xong, sắp đi được rồi ạ. Định An Vương là kẻ có lòng dài xảo trá, tàn nhẫn cỡ nào, dám mồi lửa làm sập tất cả cây cầu qua sông. Nước sông tại nơi này chảy xiết, không dễ để đi thuyền, đại quân chỉ đành chờ cầu sửa lại xong. Tiêu Quân Hạo khẽ mím đôi môi mỏng thành đường thẳng, nỗi bất an như muốn nhấn chìm cả cõi lòng hắn. Có tin tức từ kinh thành không? Khẽ giật mình. Gì ạ? Hắn ta chưa kịp nói xong thì một bóng người đã bay vút tới đây, trên mặt đầy bụi bặm, rõ ràng phải buồn bã rất đau. Vừa nhìn thấy bọn họ, đối phương lập tức quỳ rạp xuống. Điện hạ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.